Chương 811, phân chia tan vật. Một đường phi nhanh, cuối cùng đã tới lúc trước Quách Nhiên anh hùng cứu Mỹ địa phương, Quách Nhiên đã sớm tại cái kia lo lắng chờ đợi. Lão đại, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt, Quách Nhiên kích động tiến lên đón. Phải biết, đây chính là 7 con cốt thứ huyết minh trùng vương A, đều là thất giai ma thú, khủng bố vô biên, Quách Nhiên chỉ ngăn cản một đạo gai xương, thì máu tươi cuồn phúng, Long Trần một người đối phó 7 con trùng vương. Nói không lo lắng, đó là không có khả năng. Mã Đức, lần này thật muốn làm tức chết, Long Trần cùng Quách Nhiên tìm khối sạch sẽ tảng đá. Đặt mông ngồi xuống, không khỏi giận mắng. Thế nào? Quách Nhiên sững sờ. Quách Nhiên cũng không biết cái kia đèn trong sự tình, hắn lúc ấy đang cố gắng thu thập vũ khí cùng không gian giới chỉ, ánh mắt bị núi thay chặn. Long Trần cùng Quách Nhiên nói một lần, cái kia đèn trong tuyệt đối là lai lịch kinh người bảo vật. Có thể trấn áp trùng đảo, há có thể là phàm vật. Thế nhưng là thì một kiện bảo bối như vậy, lại bị người cướp đi, mà lại Long Trần còn bị đánh một kiếm, cái này khiến Long Trần nhẫn nhịn một bụng lửa, hắn cảm giác quá uất ức. Kỳ thật lão đại ngươi cũng không cần bốc lửa. Dù sao cũng là hoàng quân mạc sớm liền phát hiện, bố cục tốt lắm, lão đại ngươi có thể để cho hắn thất thủ, đủ để ngạo thị thiên hạ, Quách Nhiên khuyên nhủ. Phải biết Hoàng Quân Mạc thế nhưng là một vị tuyệt thế sát thủ, là huyết sát điện thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, chiến lực độ cao, thuật ám sát mạnh, có 102 đương đại, Long Trần tại không có phòng bị tình huống dưới, vẫn như cũ có thể tại hắn tất sát nhất kích phía dưới mạng sống, xác thực đủ để tự hào. Thôi đi, ngươi quá tốt lừa dối, cái kia căn bản cũng không phải là hắn bố trí cục diện, đều là dùng để trang bức. Để cho ta phân tâm, Long Trần lắc lắc đầu nói. Làm sao? Quách Nhiên ngẩn ngơ. Ngươi dùng não tử muốn a? Nếu quả như thật như hắn nói, hắn đã sớm tới, vì cái gì không đi lấy núi thay lên đồ vật? Nhiều như vậy vũ khí cùng không gian giới chỉ, hắn sẽ không động tâm. Trên thực tế, hắn là ở bên ngoài đằng sau tới, sau đó trong bóng tối theo chúng ta, trong mắt hắn, mặc kệ chúng ta đạt được bao nhiêu thứ, đều là hắn con mồi, tùy thời có thể cướp đoạt. Thẳng đến ta muốn đem đèn trong thu hồi. Hắn mới ra tay công kích, hắn cũng nhìn ra đèn trong bất phàm, thậm chí hắn có khả năng biết đèn trong lai lịch. Mà hắn đạt được đèn trong về sau những lời kia, đều là gạt người lời nói dối, vì cũng là đã kích lòng tin của ta, bày làm ra một bộ bày mưu tính kế tư thái. Sát thủ tâm lý tố chất là mạnh nhất, ngoại trừ một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm pháp tắc bên ngoài, bọn họ dù cho đang đối mặt địch, cũng sẽ sử dụng hết thảy có thể lợi dụng đồ vật, cho địch nhân tạo thành chướng ngại. Hắn như vậy nói, bất quá là vì đã kích lòng tin của ta mà thôi, không nghĩ tới, dạng này lời nói dối, ngươi vậy mà tin tưởng, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Long Trần lắc đầu nói. Trong ổ cái cắt cỏ a. Thói quen này cũng quá sâu đi, Quách Nhiên gương mặt kinh hãi, hắn xác thực không nghĩ tới xa như vậy. Ngươi bây giờ đi con đường, cùng mọi người khác biệt, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, người sơ hở lớn nhất, không phải chiến kỹ lên hoặc là chiêu số lên. Mà chính là trên tâm lý sơ hở, đây mới là sơ hở trí mạng. Vì cái gì ta muốn bồi dưỡng mọi người vô địch đạo, chỉ cần ngươi tin tưởng mình vô địch, bất luận cái gì mưu kế đều là vô nghĩa, mặc kệ ngươi làm sao lừa dối, lão tử chính là muốn một đao chém chết ngươi, không để ý tới hắn thổi ngưu bức. Chỉ có tinh thần của ngươi không có chút nào sơ hở, mới có thể bảo trì đầu não thanh tĩnh, cảnh giới thông minh, không sợ hãi, nếu không tâm thần vừa lộ ra sơ hở. Liền xem như ta, bị Hoàng Quân Mạc cấp bậc này bắt lấy sơ hở, cũng chỉ có bại vong kết cục. Nhưng là nếu như ngươi bồi dưỡng được vô địch đạo, loại tâm lý này thế công, thì không có bất kỳ cái gì chim dùng, quản ngươi sớm tới vẫn là muộn, lão tử nhìn trúng đồ vật, cũng là lão tử, ngươi nào cướp đi, lão tử thì liều mạng với hắn, nói đến cái kia đèn trong, Long Trần hỏa khí lại nổi lên. Quách Nhiên là đúng Long Trần phục sát đất, bị đánh lén một cái, kém chút bị đánh giết. Long Trần vậy mà không có một chút sợ, càng không có nửa điểm ám ảnh trong lòng, cái này tâm lý tố chất, thực sự quá cường đại. Lão đại, ngươi nói vì cái gì, đồng dạng đều là tam phẩm thiên hành giả, chênh lệch làm sao thật lớn như thế a? Quách Nhiên có chút không hiểu, trước đó hắn gặp phải tam phẩm thiên hành giả, nếu như hắn toàn lực xuất kích, tuyệt đối có thể chém giết. Thế nhưng là cái này Hoàng Quân Mạc, chiến lực mạnh mẽ đến mức đáng sợ, quan chiến đấu dư âm, là có thể đem hắn đánh bay. Những cường giả khác bị tươi sống chấn thành xương máu, đầy trời cốt thứ huyết minh trùng bị trong nháy mắt miểu sát. đây quả thực vượt qua Quách Nhiên lý giải. Tại Quách Nhiên cảm thấy, có hoàng kim chiến giáp, hắn đã có thể xưng vương xưng bá, nhất là đánh bại tam phẩm thiên hành giả, hắn càng thêm tự tin, thậm chí sinh ra cần phải có thể địch nổi hoàng quân mạc đám người ý nghĩ. Thế nhưng là Long Trần cùng hoàng quân mạc kinh thiên động địa đại chiến, như là một chậu nước lạnh, tưới trên đầu hắn, để hắn triệt để thanh tĩnh, chênh lệch vẫn còn phi thường to lớn, thế nhưng là hắn làm không rõ ràng, vì cái gì cùng là tam phẩm thiên hành giả, chênh lệch vậy mà lại thật lớn như thế. Tiến vào vạn cổ lộ trước đó. Tông chủ đại nhân đã nói với ta, tam phẩm thiên hành giả phân vì tiên thiên và hậu thiên, giữa hai bên chiến lực một trời một vực, không thể so sánh nổi, hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ, Long Trần thở dài nói. Tiên thiên hậu thiên. Quách Nhiên không khỏi mờ mịt. Cái gọi là hậu thiên, cũng là chỉ lấy ngoại lực, tăng lên phẩm giai, cũng tỷ như Thủy Quang Chí, hắn vốn là nhị phẩm thiên hành giả, về sau mượn nhờ thiên thủy châu lực lượng, tấn thăng đến tam phẩm thiên hành giả. Loại này lấy hậu thiên chi lực phụ trợ, tấn thăng thiên hành giả, được xưng là hậu thiên thiên hành giả, mà hoàng quân mạc. Huyết u bọn người, thức tỉnh thời điểm, cũng là tam phẩm thiên hành giả. Như vậy cũng tốt so phổ thông tam phẩm thiên hành giả là một gốc đồng hao, nó càng không ngừng sinh trưởng, rốt cục dài đến cao ba thước, đạt tới cực hạn của nó. Mà tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, nó sinh ra tới cũng là một gốc cao ba thước cây non, vô luận là giữa hai bên phẩm chất, vẫn là tương lai phát triển không gian, đều là một trời một vực, đây cũng là vì cái gì, cả hai ở giữa chênh lệch thật lớn như thế, Long Trần giải thích nói. Quách Nhiên một mặt giật mình, bất quá đồng thời cũng cực kỳ rung động. Một lần thức tỉnh, trực tiếp cũng là tam phẩm thiên hành giả, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, hắn còn tưởng rằng, thiên hành giả, đều là nhất phẩm tăng lên đây này. Nghĩ tới đây, Quách Nhiên vừa mới sinh ra hùng tâm tráng chí, lập tức nhận lấy đả kích, bọn họ mới là lão thiên chiếu cố sủng nhi, người khác cố gắng nữa, cũng vô dụng thôi, đồng hao cùng cây non tương lai trưởng thành không gian có thể giống nhau à. Ngươi cũng không cần nhục chí, ta rất sớm đã cho các ngươi nói qua, trên cái thế giới này không tồn tại mạnh nhất sự vật, không tồn tại vô địch tồn tại. Các ngươi tuy nhiên đều là ta dùng thiên đạo quả bồi dưỡng ra được thiên hành giả. Nhưng là chỉ cần bồi dưỡng được vô địch lòng tin, các ngươi chiến lực liền sẽ không có hạn mức cao nhất, ngươi biết vì cái gì kiếm tu được xưng là công kích đệ nhất tu sĩ sao? Long Trần hỏi. Cái này còn thật cũng không biết, Quách Nhiên lắc đầu, tất cả mọi người là nói như vậy, nhưng là luyện kiếm ngàn ngàn vạn vạn, lại không có mấy cái có thể trở thành chân chính kiếm tu. Nghe đồn thần thoại niên đại, trời có chư thần, phù hộ tín đồ, phàm là tín ngưỡng bọn họ người, đều sẽ nhận được thần chiếu cố. Truyền thuyết chư thần bên trong, có một vị kiếm thần, ái kiếm như si. Lấy thân là tế, phát hạ đại nguyện, phàm là tu kiếm người, đều là thụ ta thần hồn phù hộ, kiếm nhận chỉ, khí trảm chư thiên, thần ma lui tránh, không ngã hoàn tuyền. Nghe đồn kiếm thần phát hạ đại nguyện về sau, trực tiếp lấy thân tế kiếm, tính cả bản thân hắn cùng trường kiếm trong tay, đều phân giải ra đến, tản mát thập phương thế giới, đem chính mình khí vận, gia trì cho tất cả tu kiếm người. Long Trần nói, nguyên lai có thần minh phù hộ, khó trách kiếm tu lực công kích đệ nhất thần thoại, một mực không người đánh vỡ, Quách Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Long Trần lắc đầu nói, truyền thuyết thần thoại, lại có thể tin hết. Nhưng là ta tin tưởng vững chắc một chút, người nếu như tin tưởng vững chắc một dạng sự tình, tổng sẽ xuất hiện kỳ tích. Liền lấy Nhạc Tử Phong tới nói, làm hắn lâm vào thời điểm mê man, ta nói cho hắn biết, tin tưởng trong tay ngươi kiếm, nó là đồng bọn của ngươi, là sư phụ của ngươi, là ngươi toàn bộ tâm linh tín ngưỡng, chỉ cần ngươi tin tưởng nó sẽ mang lại cho ngươi chân chính kinh hỷ. Không nghĩ tới tại ta lừa dối phía dưới, tiểu tử này nhanh như vậy thì giác tỉnh kiếm ý, cho nên tại vạn cổ lộ trước đó, cái kia ngu ngốc, bị hắn một kiếm chém. Mà chém giết người kia về sau. Nhạc Tử Phong thanh kiếm này phôi tính toán là chân chính khai phong, về sau hắn đem sẽ trở thành một cái đáng sợ kiếm khách. Nhạc Tử Phong tin tưởng kiếm trong tay hắn, chỉ cần hắn tin tưởng vững chắc nó, như vậy nó trường kiếm, thì sẽ mang lại cho hắn sức mạnh vô cùng vô tận. Ta không biết kiếm thần là có tồn tại hay không, nhưng là ta biết, tín niệm trong lòng, đạt tới một loại trình độ, hết thảy kỳ tích đều là có khả năng. Quách Nhiên ngươi là chúng ta Long Huyết quân đoàn quan chỉ huy, ngươi muốn làm gương tốt, bồi dưỡng được chính mình vô địch đạo, ngươi bây giờ còn chưa đủ tự tin. Kỳ thật nếu như ngươi toàn lực phát huy, dù cho gặp phải huyết u, hoàng quân Mạc Hàn Ngũ, ngươi đồng dạng cầm giữ có lực đánh một trận, thậm chí có cơ hội đánh giết đối phương, ngươi tự ti cái gì? Lại nói, ngươi bất quá là nhân công chế tạo nhị phẩm hàng lẫm thiên hành giả, thì có khủng bố như thế chiến lực, ngươi đủ để tự hào, ngươi cần phải có tự tin. Lại nói, ngươi lập tức cũng là một cái tam phẩm thiên hành giả, còn cần đến sợ bọn họ. Long Trần cười hắc hắc, trong tay nhiều một cái thiên đạo quả. Chỉ thấy cái này thiên đạo quả lên, có ba loại khác biệt phù văn, đó là tam phẩm thiên đạo quả. Chỉ cần Quách Nhiên luyện hóa cái này viên thiên đạo quả, ngay lập tức sẽ tấn thăng tam phẩm thiên hành giả. Trời ạ, chẳng lẽ? Quách Nhiên giật nảy mình, hắn nghĩ tới một việc. Hắc hắc không sai, chỉ cần bị ta chém giết thiên hành giả, ta là có thể đem hắn biến thành thiên đạo quả, cho nên. Hắc hắc, ngươi hiểu được. Long Trần cười hắc hắc, lần thứ nhất nói ra năng lực của mình. Trước kia thiên đạo quả đều thuộc về tuyệt đối bí mật, nếu như cái này nghịch thiên năng lực bị phát hiện, toàn bộ thế giới đều muốn loạn, Long Trần tuyệt đối phải trở thành toàn thế giới truy sát đối tượng. Quách Nhiên ánh mắt sáng lên, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, ha ha, vậy sau này ta chỉ huy thế nhưng là toàn thế giới kinh khủng nhất quân đoàn A, cái này danh hiệu quá ngưu bức, về sau có chút tiền đồ, đừng giả bộ loại kia không có kỹ thuật hàm lượng bức, ngươi bây giờ là người có thân phận, thiên đạo quả cho ngươi, ngươi trước luyện hóa. Lão đại, cái này vẫn là lưu cho Tống Minh Viễn hoặc là Lý Kỳ đi, ta hiện tại tối thiểu còn có sức tự vệ, hai người bọn họ. Quách Nhiên ý tứ, hai người bọn họ yếu đi một mảng lớn, càng cần hơn thiên đạo quả. Không sao, ta trước mắt trong tay có ba cái thiên đạo quả. Ngươi dùng một cái, sau đó trên thân mang theo một cái, ta lại cho ngươi một số nhị phẩm thiên đạo quả. Người nào trước gặp phải ngươi, ngươi liền đem tam phẩm cho ai, còn lại cũng chỉ có nhị phẩm thiên đạo quả, chính ta cũng mang lên một cái, có lẽ ta cũng có thể gặp phải chính mình người, dạng này xác suất lớn hơn một chút. Mà lại ngươi cũng không đáp lo lắng, chúng ta kẻ thù khắp nơi trên đất, thiên đạo quả về sau khẳng định là không dùng hết, ngoài ra ta còn có đồ tốt cho ngươi, Long Trần nói xong, lấy ra một cái to lớn thùng gỗ vừa xuất hiện, Quách Nhiên ánh mắt thì thẳng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 812, Lôi Đình Thuấn Thân. Lão đại, đây là bảo bối A, Quách Nhiên nhìn lấy thùng gỗ, không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, cái kia dịch thể mùi thơm ngát xông vào mũi, chỉ ngửi lấy, cũng làm người ta sảng khoái tinh thần, toàn thân thư sướng, không phải bảo bối mới là lạ. Nói chuyện về nói chuyện, cẩn thận ngụm nước đừng giọt trong thùng, đây là thuế phàm thần dịch. Có thể thanh trừ thể nội tạp chất, triệt để vững chắc căn cơ, diệu dụng vô cùng, là 10 phần hiếm thấy bảo bối. Ta trước cho ngươi lưu 5 thùng, bao no uống, bất quá bây giờ đừng uống, ngươi trễ giờ tìm một chỗ không người bế quan. Luyện hóa thiên đạo quả lúc lại uống, làm ít công to. Long Trần nói, thuế phàm thần dịch giao cho Quách Nhiên về sau, Long Trần lại tay lấy ra địa đồ, đưa cho Quách Nhiên, để Quách Nhiên dùng lưu ảnh ngọc nhớ kỹ, đây là lão tộc trưởng đưa cho Long Trần. Cặn kẽ nhất địa đồ, ở chỗ này, cùng chí bảo không khác. Tốt, những thứ này trên cơ bản chính là ta thu sạch vào, hiện tại cái kia đem thu nhập của ngươi lấy ra, để ta xem một chút, có cái gì có thể sử dụng, Long Trần nói. Quách Nhiên nghe xong không khỏi có chút ngượng ngùng nói, lão đại, ta trong mấy ngày qua, bốn phía chuyển, cái gì cũng không có được. Ngươi giết không ít, nhưng là không có được cái gì vật hữu dụng. Quách Nhiên mặt có chút nóng lên, tiến vào bí cảnh trong khoảng thời gian này. Quách Nhiên có vẻ như ngoại trừ bốn phía trang bức, quen thuộc hoàng kim chiến giáp tính năng bên ngoài, thì không có đã làm gì chính sự. Ta nói chính là, trong đống xác chết đào đi ra đồ vật, Long Trần nói, hiển nhiên Quách Nhiên là hiểu lầm Long Trần ý tứ. Choáng, ta thế mà quên cái này gốc trà. Quách Nhiên vỗ đầu một cái, nghĩ tới đây, Quách Nhiên hưng phấn không thôi. Một đống lớn vũ khí bị ném đi ra, toàn bộ đều là pháp khí, lại có trên trăm thanh. Mà lại toàn bộ đều là trung phẩm trở lên pháp khí, Quách Nhiên bản thân liền là chú khí sư, phẩm chất kém hắn cũng chướng mắt. Thượng phẩm pháp khí, 19 thanh, trung phẩm pháp khí 137 đem, đều là tinh phẩm, Quách Nhiên hưng phấn nói. Quách Nhiên hưng phấn, có một cái nguyên nhân chủ yếu cũng là hắn có thể căn cứ vũ khí, đi nghiên cứu nó đúc thành thủ pháp, cùng chính hắn chú khí lý luận tướng ấn chứng nhận, đối với hắn chú khí mức độ, có cực lớn đề cao. Long Trần từ bên trong tuyển hai cây trường đao, bởi vì Long Trần trường đao trong tay, bị Hoàng Quân Mạc trường kiếm. Chém ra một cái to bằng trứng gà tiểu nhân lỗ hổng. Tuy nhiên đao còn có thể miễn cưỡng dùng, nhưng là ai biết lần sau sử dụng khai thiên thời điểm, có thể hay không vỡ nát, tại huyết ẩm xuất quan trước đó, Long Trần chỉ có thể tìm một số lâm thời gia hỏa dùng. Còn lại vũ khí bị Quách Nhiên thu hồi, ngay sau đó hắn lấy ra một nắm lớn không gian giới chỉ, có chút oán giận nói, đều là Hoàng Quân Mạc cái này ngu ngốc, nếu không ta có thể thu tập hợp càng nhiều, bởi vì bị Long Trần cùng Hoàng Quân Mạc kịch chiến ảnh hưởng, núi thay vỡ nát, Quách Nhiên cũng bị đánh bay, về sau càng là cốt thứ huyết minh trùng vương xuất hiện. Không còn có thu thập không gian giới chỉ cơ hội, nếu không tuyệt đối sẽ không ít như vậy. Chỉ có 87 cái, Quách Nhiên nói, không sao, nhìn xem bên trong đều có cái gì. Hai người nhanh chóng tìm kiếm mọi người không gian giới chỉ. À, bên trong này có bảo rương, Quách Nhiên bỗng nhiên ngạc nhiên phát hiện, một cái trong không gian giới chỉ, một cái bảo rương yên tĩnh nằm ở bên trong. Không lâu sau công phu, Long Trần cùng Quách Nhiên liền đem không gian giới chỉ loại bỏ một lần. Đối với những vũ khí kia đạn dược, Long Trần nhìn cũng không nhìn, đối với hắn không có tác dụng gì. Long Trần thích nhất vẫn là những cái kia bảo rương. Rất nhanh, chừng 100 cái bảo rương, đều bị lấy ra ngoài, trong lòng hai người hưng phấn không thôi. Hắc hắc, kỳ thật mở bảo rương là lớn nhất đã nghiền, Quách Nhiên cười hắc hắc, sau đó bắt đầu mở bảo rương. Cái thứ nhất bảo rương mở ra, bên trong rỗng tuếch, đoán chừng đồ vật bên trong, bị cầm đi. Hoặc là đồ vật bên trong phế đi, chỉ để lại hộp. Liên tục mở 4 cái hộp rỗng, Quách Nhiên có chút không bình tĩnh, làm chạy đến cái thứ 5 thời điểm, bên trong xuất hiện màu vàng cuộn giấy. Cẩn thận, không nên động, Long Trần bỗng nhiên duỗi bàn tay, lấy linh hồn chi lực chống lên một màn ánh sáng. Đem hai người đều bao phủ trong đó. Đây là xuề ra cổ phù, nhưng là thời đại quá xa xưa, vừa mới Quách Nhiên mở hộp ra, tấm kia cổ phù, lập tức biến sắc. Lập tức mục nát, nếu như không phải Long Trần chống lên tia sáng kia màn, gió thổi qua, lập tức sẽ tứ tán. Sói mòn, bất quá phía trên đồ án còn có thể thấy rõ ràng, người đem nó nhớ kỹ, có lẽ có dùng, Long Trần nói, Quách Nhiên cái này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian nhìn về phía tấm bùa kia văn, không khỏi giật nảy cả mình, lão đại, đây là bạo phá phù, không hiểu, Long Trần lắc đầu, đối với phù triện, hắn dốt đặt cán mai. Đây là một loại có thể sinh ra kịch liệt bạo tạc lực phù văn, ta cũng nắm giữ một loại bạo liệt phù, nhưng là uy lực có hạn. Bất quá cái này viên bạo liệt phù phẩm giai cao dọa người, đường vân vô cùng phức tạp, nếu như dẫn bạo, e là cho dù là phổ thông tam phẩm thiên hành giả, cũng chưa chắc chống đỡ được, Quách Nhiên một mặt hưng phấn nói. Được rồi, đừng hưng phấn, vội vàng ghi xuống đến trả có nhiều như vậy cái rương đâu, muốn không ta mở ra, Long Trần nói, đừng, lão đại. Vẫn là ta tới đi, loại này thô thiển tiểu sống, làm sao có thể làm phiền đại giá của ngài. Quách Nhiên đem cái viên kia bạo phá phù ghi chép lại về sau. Thì bắt đầu tiếp tục mở bảo rương, bất quá để Long Trần im lặng là, Quách Nhiên lúc này có điểm giống cái dân cờ bạc, vạch trần lá bài tẩy của mình đồng dạng, từng điểm đánh mở bảo rương khe hở, trong miệng còn không biết nhắc tới thứ gì. Long Trần trong lòng một trận buồn cười, ngươi đọc điểm chú ngữ, đồ vật bên trong liền sẽ biến tốt. Kết quả chứng minh, niệm chú cũng không có tác dụng gì, lại liên tục năm cái rương đều rỗng tuếch, đến cái thứ 6 cái rương thời điểm, bên trong xuất hiện một cái ngọc ký. Lôi cái gì? Quách Nhiên nhìn lấy phía trên 4 chữ. Nhẹ nhàng đọc ra, bất quá 4 chữ có 3/4 không biết, đó là tiên cổ văn, Quách Nhiên chỉ nhận biết cái thứ nhất lôi. Lôi đình thuấn thân, Long Trần kinh hải, cái này lại là một bộ lôi hệ bí tịch. Phải biết lôi hệ công pháp và bí tịch đều là cực kỳ thư thất, bởi vì lôi tu quá mức hiếm có. Lão đại, ngươi thế mà nhận biết tiên cổ văn. Quách Nhiên giật mình. Long Trần không thèm để ý hắn, cái này ngọc trên thẻ tre mang theo cường đại linh hồn ba động, phía trên có trận pháp gia trì, linh hồn chi lực không rời. Đây là một loại truyền thừa ngọc ký, cùng phổ thông bí tịch khác biệt. Cường giả có thể hy sinh hết một bộ phận linh hồn chi lực, đem công pháp bí tịch ghi chép tại ngọc ký bên trong, hậu nhân có thể lấy linh hồn chi lực mở ra ngọc ký ghi chép nội dung, sẽ trong nháy mắt truyền cho người khác. Long Trần linh hồn chi lực lộ ra, ngọc trên thẻ tre một đạo ánh sáng nhu hòa, chiếu rọi tại Long Trần mi tâm, Long Trần trong thức hải lập tức xuất hiện một bóng người. Bóng người kia là Lôi Đình đồ án tạo thành, tại Long Trần trong thức hải, vừa đi vừa về chạy vội, từ chậm chuyển nhanh, sau cùng vậy mà tạo thành vô số Lôi Đình hư ảnh, để Long Trần không cách nào bắt quỹ tích của nó. Tốc độ quá nhanh, khiến người ta kinh hãi. Trong lúc đó, cái thân ảnh kia dừng lại, sau đó thể nội vô số Lôi Đình ký hiệu, dọc theo một đầu lại một đầu lưu động, vô cùng rõ ràng dễ thấy. Đây là Lôi Đình chi lực quỹ tích vận hành, Long Trần mừng rỡ trong lòng, vội vàng dùng tâm ghi chép, cái kia Lôi Đình phù văn tại thể nội diễn hóa, rõ ràng sáng tỏ, vô cùng dễ dàng lĩnh ngộ. Bất quá vận hành lộ tuyến lại cực kỳ phức tạp, may ra cái kia phù văn lưu chuyển vô cùng chậm chạp, Long Trần có thể rất dễ dàng đem nó nhớ kỹ. Mà lại cái kia phù văn liên tục diễn hóa ba lần về sau, mới chậm rãi bình thản trở lại. Đây là thuật pháp vận hành nguyên lý, cũng là thuật pháp thúc dục cơ sở. Thuật pháp cùng chiến kỹ khác biệt, chiến kỹ có thể trực tiếp phát động, nhưng là thuật pháp cần tại thể nội vận hành tối nguyên thủy năng lượng, tỉ như Long Trần liệt diễm hỏa lao, phát động trước đó, liền cần địa hỏa chi lực, tại thể nội dựa theo quy định quỹ tích vận chuyển, mới có thể phóng xuất ra thuật pháp. Có liệt diễm hỏa lao tu hành kinh lịch, bây giờ đối với cái này mới thuật pháp, Long Trần càng thêm dễ hiểu. Cơ sở vận hành thuật pháp về sau, cái kia Lôi Đình phù văn lại bắt đầu phát sáng lên. Lần này cùng lần trước không giống nhau, phù văn vậy mà theo tay cầm cùng bàn chân bốn cái địa phương sáng lên, sau đó nhanh chóng tại thể nội ngưng kết, vậy mà tại thể nội tạo thành đến 100 cái Lôi Đình vòng xoáy. Mỗi cái vòng xoáy đều liên thông thể nội khiếu huyệt, thì trong khoảnh khắc đó, người kia thân thể bỗng nhiên tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị, dường như thân thể lập tức mở ra, vậy mà có thể lấy ngoại giới năng lượng đi câu thông. Dường như người lập tức biến thành bị liên tiếp vô số cây dây tượng gỗ, một khi kéo động một sợi dây, người liền sẽ cấp tốc hướng một cái phương hướng bay đi. Kéo mặt khác một sợi dây, liền có thể lập tức cải biến phương hướng. Chỉ bất quá người không phải tượng gỗ, những cái kia dây nắm giữ tại người trong tay, đem toàn bộ thế giới trở thành một cái cố định không gian. Tại bên trong không gian này, chỉ cần tâm theo đọc, đi kéo động cái kia dây, liền có thể tại bên trong không gian này cấp tốc di động. Quả nhiên Long Trần vừa nghĩ tới đây, bóng người kia liền động, cùng trước đó bày ra một dạng, từ chậm đến nhanh, đoạn rõ ràng, cùng Long Trần dự đoán cơ bản nhất trí. Khác biệt duy nhất chính là, theo bóng người kia động tác, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. Mà trên người luồng khí xoáy biến hóa, cũng càng ngày càng kịch liệt. Cấp tốc chạy thời điểm ra đi, có vòng xoáy là mở ra, có chút vòng xoáy là đóng lại. Thật là tinh diệu khống chế, Long Trần rung động trong lòng, đây là muốn lấy linh hồn chi lực khống chế vòng xoáy, đến quyết định tránh lui phương hướng cùng tốc độ. Đây là một loại vô cùng nạn chưởng khống, cái này không chỉ cần phải cường đại lĩnh ngộ lực, linh hồn lực cùng khống chế lực, còn cần đại lượng luyện tập, tạo thành gần như một loại phản xạ có điều kiện năng lực. Nếu không đối chiến thời điểm, còn muốn nghĩ đến làm sao khống chế vòng xoáy. Cái kia theo ngươi chịu chết không có gì khác biệt, bất quá tuy nhiên khó khăn, nhưng là cái này Lôi Đình thuấn thân khủng bố, là không thể nghi ngờ. Trước đó cùng Hoàng Quân Mạc đối chiến, tại phương diện tốc độ Hoàng Quân Mạc chiếm hết tiên cơ, Long Trần chỉ có thể dựa vào trường đao chiều dài, tới đối công, căn bản không dám dời chuyển động thân thể, bị ép vào tuyệt đối hạ phong. Bây giờ cái này Lôi Đình thuấn thân, rõ ràng là một bộ thân pháp, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại thuật pháp, đối Long Trần tới nói, quả thực cũng là đưa than khi có tuyết. Thân ảnh kia, tại Long Trần trong đầu không ngừng di động. Dạy bảo vô cùng kỹ càng, một động tác, đều sẽ lặp lại ba lần trở lên, mà lại đối với các loại góc độ vận dụng cùng kỹ xảo, đều có tường tận che giấu, sau một canh giờ, Long Trần đối với Lôi Đình thuấn thân, có cực lớn lĩnh ngộ. Từ từ mở mắt, phát hiện Quách Nhiên đã đem tất cả cái rương đều mở ra. Chỉ tiếc cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy bảo vật, ngược lại là có mấy món tương đương đồ tốt, hấp dẫn Quách Nhiên chú ý lực, gia hỏa này chính tại vừa quan sát một bên nghiên cứu đây. Long Trần đứng lên, phủi bụi trên người một cái nói, tốt, ngươi thì phụ cận tìm một chỗ bế quan đi. Đem thiên đạo quả luyện hóa, chờ ngươi xuất quan thời điểm, tận lực đi tìm một cái Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ bọn họ, nếu như thực sự tìm không thấy coi như xong. Chúng ta sẽ ở vạn cuối con đường cổ gặp mặt, kể một chút Quách Nhiên về sau, Long Trần thu thập tâm tình một chút, tiếp tục hướng vạn cổ lộ chỗ sâu xuất phát, hắn đã chọn tốt phía dưới một cái mục đích địa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 813, Cửu Tinh Bạn Nguyệt Đồ. Hô, Long Trần giống như một đạo nhanh như tên bắn mà vụt qua tia chớp, bay qua cao sơn, gào thét kình phong, vậy mà thổi đến Long Trần mắt mở không ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Lúc này Long Trần toàn thân bị lôi đình chi lực bao khỏa, không cần mở ra cánh chim, cứ như vậy thẳng bay ra ngoài, thể nội trên trăm đạo lôi đình vòng xoáy toàn bộ mở ra, đều hướng về một phương hướng vận chuyển, Long Trần chưa bao giờ thể nghiệm qua loại tốc độ này. 3. Long Trần dừng thân hình, dưới chân dẫm lên một khối nham thạch, hắn hiện tại sừng sững tại một tòa đỉnh núi cao. Ở chỗ này có thể nhìn xuống chung quanh tất cả cảnh tượng. Đẹp trai, thật mẹ nó đẹp trai, Long Trần hưng phấn mà một nắm quyền đầu, hắn hiện tại đã trải qua sơ bộ nắm giữ lôi đình thuấn thân, hắn phát hiện cái này lôi đình thuấn thân quả thực chính là vì hắn lượng thân định chế. Bình thường chiến đấu hình thân pháp, chỉ có thể trong lúc đối chiến sử dụng, cự ly xa chạy vội là vô hiệu, mà Long Trần phát hiện lôi đình thuấn thân vậy mà phá vỡ cái này hạn chế, một khi đem tất cả lôi đình vòng xoáy hướng một cái phương hướng mở ra, liền có thể cấp tốc lao vụt. Bất quá đối với lôi đình vòng xoáy hoán đổi, Long Trần ngay tại dần dần thích ứng, tin tưởng không lâu, liền có thể thực chiến. Hoàng Quân Mạc, ngươi cho lão tử chờ lấy, đồ của lão tử, cũng không phải dễ cầm như vậy, bây giờ có lôi đình thuấn thân, Long Trần không lại sợ hãi Hoàng Quân Mạc cái kia giống như quỷ mị thân pháp, lần nữa gặp phải, có thể buông tay đánh một trận. Không trải qua một trận chiến, tất cả mọi người không có toàn lực ứng phó. Nếu như hai người chánh thức liều chết một trận chiến, thắng bại còn thật khó nói, bất quá Long Trần trong lòng không sợ, thù này nhất định phải báo, lần này thực sự quá uất ức. Chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy. Đứng tại đỉnh núi, Long Trần hướng bốn phía dò xét, chợt phát hiện một cái to lớn thập chữ đồ án, cái này đồ án mười phần to lớn, nhan sắc vô cùng cạn, nếu như không phải tại chỗ cao nhìn xuống, hơn nữa lại là cố ý đi tìm mà nói, căn bản là không nhìn ra. Nơi này chính là lúc trước tiêu tộc đóng giữ nơi tập luyện, yêu ma động, nghe tên phi thường khủng bố, nhưng là lão tộc trưởng nói qua, đây là vạn cổ lộ lên, cực kỳ số ít, không có tử vong uy hiếp thí luyện, dù cho thí luyện thất bại, cũng có thể sống lấy đi ra. Vạn cổ lộ vỡ nát về sau. Cái này nơi tập luyện may mắn bảo tồn lại, tiêu tộc đem nơi này cửa vào cho ẩn giấu đi, nếu như không phải có địa đồ, còn có cái kia thập chữ ấn ký, căn bản tìm không tới đây. Cho nên đi qua trùng đảo nguy hiểm về sau, Long Trần vẫn là quyết định, trước tiên đem phần này ăn một mình ăn, nhìn xem có thể hay không được cái gì cơ duyên, để chính mình thực lực lại đề thăng một chút. Hắn hiện tại tuy nhiên đã là tiên thiên thập trọng ngày, nhưng là khoảng cách ít hải còn có tam trọng thiên, mà huyết u, hoàng quân mạc bọn người, đều đã đến tiên thiên đỉnh phong, mà lại đã mò tới tầng kia bích chướng. Nếu không khí tức của bọn hắn không sẽ cường đại như thế. Bọn hắn hiện tại lúc nào cũng có thể tiến vào nửa bước ít hải, mà lại Long Trần phát hiện, giống Hoàng Quân Mạc, huyết u loại này tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, trên người bọn họ thiên đạo phù văn, lại bắt đầu đối Long Trần sinh ra áp chế. Mặc dù không có trước kia như thế lợi hại, nhưng là loại kia cảm giác bị đè nén xác thực xuất hiện, ảnh hưởng này Long Trần chiến lực phát huy, cao thủ quyết đấu, mảy may chênh lệch, đều quan hệ đến cuối cùng sinh tử thành bại, cái này khiến Long Trần trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ. Lão tộc trưởng nói, nơi này thí luyện đối với người tăng thực lực lên, vô cùng có trợ giúp, cho nên Long Trần dự định trước đến đề thăng, bất quá tộc trưởng nói, nơi này thí luyện bởi vì độ khó khăn khác biệt, khen thưởng cũng khác biệt, dù sao đại đa số khen thưởng, đều là trực tiếp tăng thực lực lên, mà cũng không phải là phần thưởng. Chính là chỗ này, Long Trần đi đến đánh dấu địa điểm, nơi này một mảnh bằng phẳng, không có bất kỳ cái gì dị dạng, bất quá mặt đất phía trên có lấy một khối đá. Nhìn qua rất phổ thông, tự như là bình thường ven đường tảng đá, nhưng là Long Trần biết. Nơi này là điểm truyền tống. Long Trần lấy ra một cái bình ngọc tử, đem lão tộc trưởng tiễn hắn thần bí dịch thể giọt tại thạch đầu lên, hòn đá kia lập tức giống bọt biển một dạng, đem dịch thể hấp thu. Ông đại địa bỗng nhiên khẽ rung lên, Long Trần cảm giác không gian một trận vặn vẹo, lại nhìn thời điểm, đã đi tới một cái rộng rãi lòng đất đại sảnh. Trên thực tế cái kia tảng đá cũng là truyền tống trận khởi động trục, đem Long Trần từ dưới đất truyền đưa xuống đất, đây cũng là tiêu tộc vì bảo trụ cái này nơi tập luyện, mà thiết kế. lòng đất đen kịt một màu, còn tốt tiên thiên cảnh cường giả thị lực tốt. Tăng thêm linh hồn chi lực phối hợp, hoàn cảnh này cũng sẽ không cho cường giả mang đến bao lớn làm phức tạp. Tiến vào đại sảnh về sau, Long Trần bốn phía quan sát một chút, nơi này bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh, đài cao, lập trụ, thạch giai, thì liền phía trên đại sảnh hoa văn, đều bảo vệ lưu giữ 10 phần hoàn chỉnh. Thậm chí Long Trần có thể tưởng tượng, vô số năm trước, không biết có bao nhiêu cường giả, ở chỗ này xếp hàng, chờ đợi tiến vào thí luyện, tiêu tộc cường giả, đang bận bịu duy trì tiếp tục. Mà bây giờ, nơi này thành một mảnh chỗ chết, tất cả mọi người biến mất. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta hơi xúc động, trận đại chiến kia vậy mà thành một cái không người có thể để lộ mê. Dọc theo đại sảnh một đầu đường cái hướng về phía trước, đi tiếp trong vòng hơn 10 dặm, trước mắt bỗng nhiên biến đến rộng mở trong sáng lên, lại là một cái phương viên mấy ngàn dặm cự đại không gian. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, cái này dưới đất lại có lớn như thế không gian, tại đối diện trên vách tường, khắc họa lấy to lớn chạm nổi, khi thấy cái kia cái to lớn chạm nổi về sau. Long Trần thân thể không khỏi chấn động. Cái kia chạm nổi là một bộ trăng sao đồ. Trong bầu trời đêm, một vầng trăng sáng treo giữa không trung, mà trăng sáng chung quanh, lại có 9 viên lóe sáng tinh thần lưu động. Mặc dù là một tòa chạm nổi, nhưng khi nhìn lấy cái kia chạm nổi lúc, cảm giác là chân thật như vậy, thật giống như người ngay tại trong bức tranh, ngóng nhìn tinh không đồng dạng. 9 ngôi sao quay chung quanh thành hình vòng, vừa tốt đem ánh trăng bao vây lại. Cái kia là một bộ bức tranh tuyệt mỹ mặc, tuy nhiên 9 ngôi sao xem ra xa xôi, nhưng là ánh sáng của nó, vẫn như cũ thông qua tinh không vô tận truyền tới. Thậm chí cái kia trăng sáng quang mang, đều bị bọn họ cho che giấu. Nhìn đến cái này chạm nổi, Long Trần trong đầu lập tức nhớ tới, tại Cửu Lê bí cảnh lòng đất trong cổ mộ khắc đá. Cái kia hình ảnh đồng dạng là bầu trời đêm, nhưng là không có trăng sáng, một cái lão giả tại dưới trời sao chú khí, mà tinh không bên trong. Đồng dạng 9 viên rực rỡ tinh thần đang lóe lên, che giấu chòm sao quang mang, chẳng qua là ban đầu cái kia khắc đá lên, 9 ngôi sao quay chung quanh không phải ánh trăng, mà chính là một cái ngôi sao to lớn. Hai bức tranh vậy mà đều có 9 ngôi sao, chẳng lẽ thời cổ hư không, chính là cái này bộ dáng sao? Long Trần không khỏi tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ thời cổ tinh không? Cùng hiện tại tinh không là không giống nhau. Nếu là như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tinh không cũng thay đổi. Nhìn về phía trước to lớn chạm nổi, Long Trần trong đầu một mảnh hỗn loạn, hắn tốt giống nhớ ra cái gì đó, nhớ tới một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật, nhưng là tùy ý Long Trần cố gắng thế nào, cũng là bắt không được nó, về sau, Long Trần đầu cũng bắt đầu đau. Long Trần hít sâu một hơi, quyết định không suy nghĩ thêm nữa, mà chính là hướng dưới phù điêu nơi đi xem, dưới phù điêu nơi trên mặt đất, là một mảnh kim bích huy hoàng khu nhà. To lớn thập chữ phía trên, là một hướng vô tận thành bảo. Tháp cao, cung điện, chung quanh còn có như thác lưng ngọc xuyên thẳng qua dòng sông, hồ nước trải rộng các nơi, còn có chi chít khắp nơi hòn đảo. Cái này, thật sự là lúc trước vạn cổ lộ. Long Trần kinh hải phát hiện, này tấm trên phù điêu, vẽ cũng là vạn cổ lộ, thế nhưng là so sánh khi đó huy hoàng, hiện tại vạn cổ lộ lại rách nát không chịu nổi. Có thể làm cho Long Trần xác định đây là vạn cổ lộ một trong những nguyên nhân là, Long Trần tại thập chữ dưới cùng quả nhiên một cái góc lầu phía trên, thấy được một cái đồ án, đó chính là Long Trần trăm cây nghìn đắng, cuối cùng vẫn là hỗn độn châu phát uy. Mới khiến cho Long Trần ghi chép lại cái kia đồ án. Chỉ bất quá phía trên đồ án cực kỳ mơ hồ, chỉ có thể đại khái nhìn ra là Long Trần sao chép hạ cái viên kia đồ án, cái khác căn bản thấy không rõ. Long Trần trong lòng kinh hãi. Nguyên bản vạn cổ lộ là bực nào huy hoàng, thế nhưng là bây giờ biến thành một vùng phế tích, mà lại Long Trần phát hiện, ban đầu cái kia tại vạn cổ lộ lên xuất hiện cung điện, đều biến mất, hoặc là bị vỡ nát, hoặc là liền hẳn là chìm vào trong vực sâu. Nhìn lấy ngày xưa huy hoàng vạn cổ lộ, Long Trần nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, cùng khi đó so sánh. Có vẻ như hiện tại giới tu hành, tự như là tận thế đồng dạng. Hiện tại vạn cổ lộ, đã bị phá hư hầu như không còn. Nhìn trên phù điêu, chân chính thí luyện, đều hẳn là tại những cái kia tháp cao, thành bảo bên trong, đó mới là chủ lưu nơi tập luyện. Mà Long Trần trong tay lão tộc trưởng cho hắn trên bản đồ, đánh dấu nơi tập luyện, toàn bộ đều không tại trên đường chính, cái này đã nói lên, chân chính nơi tập luyện đều đã biến mất, nói trắng ra là, một chén canh xương hầm mặt, thịt không có, xương cốt cũng mất, mặt cũng mất, chỉ còn lại có một chút canh nước. mà bây giờ tất cả cường giả. Vì điểm này nước canh, mà liều mạng mệnh tranh đoạt, suy nghĩ một chút thì một trận bi ai, cái thế giới này thật xuống dốc sao? Long Trần tâm thật lâu không thể bình tĩnh, cái thế giới này đến cùng làm sao vậy, huy hoàng của ngày xưa đến cùng gặp cái gì dạng đả kích, mới lại biến thành cái này bộ dạng này. Chẳng lẽ những truyền thuyết kia đều là thật? Viễn cổ thời đại người thật có thể tu luyện thành tiên thần. Cái này vạn cổ lộ thật sự có thành tiên thành thần cơ hội. Long Trần hít sâu một hơi, đem trong đầu cái kia vô tận hỗn loạn ý nghĩ cùng nghi ngờ đè xuống, nghĩ những thứ này đối với hắn không có một chút trợ giúp. Ngược lại sẽ để tinh thần của hắn táo bạo. Cẩn thận đem cái này chạm nổi nhìn một lần, xác nhận nó không hề giống lúc trước cái kia phù văn đồng dạng quái dị về sau, lúc này mới hướng bên trái đằng trước đi đến, chỗ đó mới là nơi tập luyện lối vào. Cửa vào là một tòa đài cao, trên đài cao có lít nha lít nhít văn tự, những cái kia đều là tiên cổ văn, lúc này tại tiêu tộc, Long Trần học tập rất nhiều tiên cổ tri thức, quen biết càng nhiều tiên cổ văn. Những thứ này tiên cổ văn, mỗi một cái văn tự, đều là một cái hình tròn truyền tống trận, chỉ cần người đạp lên, khởi động truyền tống trận. Liền có thể tiến vào mình muốn đi nơi tập luyện. Nhìn đến những thứ này tiên cổ văn tự, đại biểu cho khác biệt khảo hạch đẳng cấp cùng khảo hạch độ khó khăn, Long Trần thì không còn gì để nói. Lúc trước làm sao lại may mắn như vậy, tại cái kia thí luyện trong động, có thể hai lần đều lựa chọn đến đỉnh cấp khảo hạch, đây rốt cuộc là vận khí tốt đến nghịch thiên, vẫn là vận rủi nắm mốc đến nghịch thiên. Đã không có nguy hiểm tính mạng, vậy dĩ nhiên là lựa chọn tối đỉnh cấp, Long Trần mỉm cười, trực tiếp đi đến cái kia cái dấu hiệu lấy mạnh nhất khảo hạch một cái kia tiên cổ phù văn đi đến. Nơi này khảo hạch tổng cộng chia làm 8 cái cấp bậc, Long Trần lựa chọn tối đỉnh cấp, xuất ra lão tộc trưởng cho hắn ngọc bài, thả tại cái kia tiên cổ văn lên, ngọc bài vậy mà thần kỳ hòa tan, cái kia tiên cổ văn sáng lên, Long Trần thân thể siết chặt, ngay sau đó xuất hiện tại một cái huyệt động bên trong. Động huyệt là phong bế, hiện ra hình vuông, mặt đất từ gạch đá lót đường, nhìn qua giống như là một cái lôi đài, đối diện trên vách tường, vẽ lấy một đầu sinh động như thật cự viên. Ông làm Long Trần mới vừa tiến vào động huyệt, trong lúc đó trên vách đá quang mang sáng lên. Đem cả cái huyệt động chiếu giống như ban ngày. Ngao bỗng nhiên một tiếng trống giận rung trời truyền đến, chấn động đến Long Trần mạng nhĩ oanh minh, vội vàng nhìn về phía trước, không khỏi giật nảy mình. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 814, tăng lên thân pháp. Một đầu cao đến hơn một trượng cự viên, toàn thân mọc ra đen nhánh lông tóc, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, song quyền càng không ngừng đấm vào lồng ngực của mình, trong miệng phát ra tru lên, chấn động đến cả cái huyệt động không ngừng rung rẩy. Viễn cổ ma viên, Long Trần trong lòng giật mình, đây là một đầu thất giai ma thú, khí tức trên thân khiến người ta cảm thấy run rẩy, đây là một đầu cực kỳ đáng sợ ma thú. Ngao rống. Cái kia viễn cổ ma viên lại phát ra gầm lên giận dữ, một đôi đáng sợ con ngươi, tản ra băng lãnh quang mang. Tràn ngập bạo ngược cùng sát lục khí tức, kinh khủng sát ý, giống như thủy triều vọt tới. Ngao. Cái kia viễn cổ ma viên lần nữa gào thét một tiếng. Đại cước dưới đất đạp một cái, cả vùng rung lên, viễn cổ ma viên đã vọt tới Long Trần trước mặt, to lớn quyền đầu đeo cuồng bạo khí tức, hung hăng nện xuống. Đây chính là sẽ không mất mạng. Ta thế nào cảm giác có chút nguy hiểm a? Mắt thấy đầu này viễn cổ ma viên, mang theo vô tận bạo ngược sát ý vọt tới, thấy thế nào làm sao không giống hữu hảo chung đụng ý tứ, xuất thủ liền muốn lấy mạng của hắn a, quanh, Long Trần quanh thân lôi đình chi lực phun trào. Trong lúc đó thân thể lập tức biến mất, cái kia viễn cổ ma viên một quyền nện ở trên vách tường. Thất giai ma thú một kích, đủ để phá núi trảm nhạc, thế nhưng là nện ở cái kia vách tường lên, cả cái huyệt động chỉ là bỗng nhiên chấn động một cái, vách tường cũng không có bất kỳ cái gì phá nát dấu vết. Có trận pháp gia trì, Long Trần trong lòng hơi động, nơi này thật là một chỗ lôi đài, muốn có được bảo vật, xem ra chỉ có thể đánh bại đầu này viễn cổ ma viên. Cái kia viễn cổ ma viên một quyền công kích hư không, lại phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, trong lúc đó toàn thân quang mang phun trào. Thân thể lại bị phù văn bao trùm, một cổ càng thêm cuồng bạo khí tức bay lên. Thật không hổ là viễn cổ di chủng, bản mệnh thần thông như thế cường hãn, bất quá luận lực lượng, ta cũng không sợ ngươi. Mắt thấy viễn cổ ma viên lần nữa vọt tới, Long Trần lạnh hừ một tiếng, sau lưng thần hoàng phun trào, trong con mắt bốn ngôi sao hiện lên, lập tức đem thần hoàng cùng chiến thân đều triệu hoán đi ra. Oanh, Long Trần một quyền, cùng viễn cổ ma viên to lớn bàn tay hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần bị đẩy lui, hung hăng đụng ở trên vách tường, khí huyết một trận cuồn cuộn. Mà cái kia viễn cổ ma viên cũng không chịu nổi, tại Long Trần một kích phía dưới, cũng bị chấn động đến lui ra thật xa, dưới một kích này, cũng không ai chiếm được ưu thế. Long Trần nhưng trong lòng một trận hưng phấn, phải biết viễn cổ ma viên cường đại nhất địa phương, cũng là lực lượng của nó, Long Trần có thể về mặt sức mạnh cùng nó đối kháng, đã đầy đủ kiêu ngạo. Cái kia viễn cổ ma viên bị Long Trần đẩy lui, càng thêm phẫn nộ, lớn tiếng gào thét, song quyền vung vẩy, lần nữa đối Long Trần vọt tới. Long Trần đằng không mà lên, nâng quyền tấn công, Long Trần cũng không tính tránh né. Hắn lựa chọn trực tiếp đối cứng, rất lâu không có như thế toàn lực công kích, quyền quyền đến thịt cảm giác mười phần đã nghiền. Rầm rầm rầm. Long Trần song quyền phía trên, lôi đình phù văn phun trào, mỗi một quyền đều toàn lực oanh kích, phù văn cuồn cuộn, bạo hưởng oanh minh, thanh thế to lớn, chấn động đến động phủ càng không ngừng lắc lư. Long Trần cùng viễn cổ ma viên điên cuồng kịch chiến. Mỗi một kích đều không có bất kỳ cái gì lạ mắt, toàn bộ đều là lực cùng lực đối cứng, tràn diện như long trời lở đất đồng dạng. Liên tục công kích trên trăm quyền, Long Trần chấn ở ngực đau nhức. Khí huyết cuồn cuộn, nhưng là trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Đây là Long Trần lần thứ nhất tay không công kích, lần thứ nhất cảm nhận được, dùng nắm đấm công kích, loại kia toàn lực phóng thích sau khoái cảm cùng vui sướng, hắn bỗng nhiên phát giác, nắm đấm cái này binh khí mới là dùng tốt nhất. Hai cái thân ảnh kém xa, nhưng là lực lượng lại đồng dạng cùng bạo như hải, mỗi một lần va chạm, đều bị động huyệt một trận lay động, lôi quang cuồn cuộn, phù văn ào ào, đây là chí cương đỏ sức, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác cùng kỹ xảo. Tại lực lượng, chỉ có tiên thiên cảnh Long Trần, trên thực tế muốn so viễn cổ ma viên yếu hơn một tia, nhưng là Long Trần một chiêu không cho, toàn lực cường công. Long Trần căn bản không sợ bị thương. Hắn có hỗn độn châu, chỉ cần không phải tại chỗ bị đánh bạo, bất luận cái gì thương thế, đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Có theo linh giới mang về cổ thụ, là Long Trần tiến vào vạn cổ lộ chỗ dựa lớn nhất, bởi vì những cây to kia sinh mệnh lực quá mạnh. Trọn vẹn chiến đấu ba canh giờ, Long Trần ăn no thỏa mãn, chưa bao giờ có đã nghiền, loại này chiến đấu, quá nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Cái này ba canh giờ đại chiến. Để Long Trần đối với quyền cước chiến đấu kỹ xảo, có càng lĩnh ngộ mới, trước kia hắn quá quan tâm vũ khí, hiện tại hắn minh bạch, chính mình có sức mạnh nhất vũ khí, hẳn là thân thể của mình. Bành, một quyền ngăn cản viễn cổ ma viên công kích, thuận thế một chân đá vào viễn cổ ma viên đầu gối ra, cái kia viễn cổ ma viên lập tức quỳ một chân trên đất, đúng lúc này Long Trần đã đằng không mà lên, một chân hung hăng đá vào viễn cổ ma viên xương mũi lên. Oanh, một cước này mang theo Long Trần toàn bộ lực lượng, lập tức đem cái kia viễn cổ ma viên đá bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên vách tường. Sau đó lại gãy trở về. Thế nhưng là nhận lấy khủng bố như thế một kích, cái kia viễn cổ ma viên vậy mà không có bất kỳ cái gì thụ thương dấu hiệu, vậy mà lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Liên tục ba canh giờ đại chiến, Long Trần đã sớm thăm dò viễn cổ ma viên công kích thói quen, viễn cổ ma viên tuy nhiên khủng bố, nhưng là hắn địa phương đáng sợ nhất, ở chỗ lực lượng của nó. Nhưng là Long Trần tấn thăng đến tiên thiên thập trọng, cung khải tinh cũng đến đệ tam biến, mà lại đi qua thuế phàm thần dịch tẩy lễ, thân thể đã không phải là lúc trước mới vừa tiến vào vạn cổ lộ thời điểm. Trên lực lượng hoàn toàn đã có thể chống lại viễn cổ ma viên. Mà viễn cổ ma viên công kích vô cùng đơn điệu, thời gian dài như vậy chiến đấu, viễn cổ ma viên công kích, đối Long Trần đã không có cái uy hiếp gì. 3. Long Trần bỗng nhiên song tay nắm lấy viễn cổ ma viên cái kia to lớn nắm đấm. Dùng xảo kình hóa giải mất nó một quyền chi lực, đồng thời hai tay chi lực bạo phát, cái kia viễn cổ ma viên lập tức đằng không mà lên, bị Long Trần hung hăng ngã trên mặt đất. Oanh oanh oanh, Long Trần đem hết toàn thân lực lượng, liên tục ngã ba lần, lực lượng như vậy, cho dù là Đại Sơn, cũng đã sớm rớt bể. Thế nhưng là cái kia viễn cổ ma viên ngã qua về sau, gào thét một tiếng, cứ như vậy phóng tới Long Trần. Đánh không chết. Long Trần vừa sợ vừa giận. Bỗng nhiên trường đao nơi tay, một cổ lạnh thấu xương đao khí, hung hăng đối với viễn cổ ma viên chém xuống. Phốc, cái kia viễn cổ ma viên lại bị Long Trần một đao chém thành hai mảnh, thế nhưng là để Long Trần kinh hãi là, một đao sau đó, cũng không có máu tươi tràn ra, chỉ thấy cái kia viễn cổ ma viên vậy mà hóa thành đầy trời phù văn, bay đến trên vách tường. Long Trần lúc này mới phát hiện, cái kia kinh khủng viễn cổ ma viên, lại là trên tường một bộ đồ họa. Lúc này nó trở về họa bên trong. Đây là cái gì trận pháp, vậy mà như thế khủng bố, từ phù văn diễn hóa thành ma thú, vậy mà cùng thật ma thú giống như đúc, Long Trần chấn kinh. Loại chuyện này, tại Đông Hoang thời điểm, Long Trần quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ a, cái này đã vượt qua Long Trần có thể hiểu được phạm vi. Tạch tạch tạch. Ngay tại cái kia viễn cổ ma viên hóa thành phù văn, bay vào họa bên trong thời điểm, Long Trần phía trước trên vách tường, một tòa cửa đá từ từ mở ra, tạo thành một cái lối đi. Lão tộc trưởng đã thông báo, phổ thông thí luyện, một lần có thể qua. Nhưng là cao cấp thí luyện, nhưng là muốn nhiều lần, độ khó khăn khác biệt khen thưởng cũng khác biệt. Tiến vào cửa đá, ầm một tiếng, cửa đá lập tức đóng lại, Long Trần phía trước lại xuất hiện một tòa hình tròn đài cao, xa xa nhìn lại, vậy liền giống như là một góc đấu trường. Long Trần vừa mới tiến đến, còn không có dò xét tốt sân bãi, trong lúc đó tiếng gầm tại bên tai vang lên, trên vách tường một tòa cự hình bích họa bên trong, đồ án sáng lên, mấy chục con mãnh thú đối với Long Trần vọt tới. Hỏa diễm cung sư, tật phong kim lang, tám u ma báo, Long Trần trong lòng hoảng hốt, tế sổ một chút lại có 32 đầu thất giai ma thú hướng hắn vọt tới. Trường đao trong tay vội vàng đối với dẫn đầu đến tật phong kim lang chém xuống. Thế nhưng là để Long Trần lấy làm kinh hãi chính là, cái kia tật phong kim lang, bỗng nhiên toàn thân kim quang phun trào, trong nháy mắt dời mấy trượng, tránh khỏi hắn một đao. Đúng lúc này Long Trần trong lòng run lên, sau lưng sinh phong, một đầu mãnh thú vậy mà từ phía sau lưng bọc đánh tới, tốc độ quá nhanh, Long Trần lại nhưng đã không tránh kịp. Ông, bỗng nhiên Long Trần trên thân lôi quang thoáng động, người như là thuấn di đồng dạng bay về phía không trung, tránh khỏi cái kia ma thú tà ác miệng rộng. Còn tốt có lôi đình thuấn thân, Long Trần thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù biết những thứ này ma thú là phù văn biến thành, nhưng là bọn chúng chân thực chiến lực, cũng không thật sự thất giai ma thú kém bao nhiêu. Lập tức thì ra đến nhiều như vậy, Long Trần hiện tại thật không tin lắm lão tộc trưởng lời nói, nếu như hắn đánh không lại những thứ này ma thú, chỉ sợ đồng dạng sẽ chết ở chỗ này. Hướng về phía trước nhìn thoáng qua, Long Trần cũng không nhìn thấy bất kỳ khen thưởng dấu vết. Long Trần biết chỉ sợ cái này tập luyện mạnh nhất, không ngừng một đợt. Nghĩ tới đây, Long Trần dứt khoát từ bỏ toàn lực đánh giết những thứ này ma thú, mà chính là lựa chọn trên không trung. Vừa đi vừa về tránh né những ma thú kia công kích. Người nào biết phía sau còn có mấy đợt thí luyện, nhìn đợt thứ hai tư thế, liền biết cái này một đợt mạnh hơn một đợt sau một đợt khủng bố. Long Trần dứt khoát dùng những thứ này ma thú, đến đoán luyện chính mình phản xạ thần kinh. Gia tăng đối lôi đình thuấn thân độ thuần thục, tranh thủ sớm một chút đạt tới tâm theo độc, có thể đủ có thể đi khống chế lôi đình vòng xoáy. Sau đó toàn bộ đấu trường, Long Trần toàn thân lôi đình chi lực phun trào, bị một đám ma thú bao vây chặn đánh, hung hiểm dị thường, có lúc phản ứng chậm. Hoặc là khống chế sai, lập tức sẽ bị công kích. Những ma thú kia móng vuốt cùng hàm răng, đều cường đại vô cùng, có thể xé rách Long Trần nhục thân, mỗi lần đều đau Long Trần nhe răng trợn mắt. Coi như là thất bại trừng phạt, Long Trần cắn răng, nhìn đau, cố ý không đi liệu thương, liền để ta mình có thể càng thêm tập trung né tránh. Thông qua không ngừng né tránh cùng quan sát, Long Trần rốt cục phát hiện những thứ này ma thú nhược điểm trí mạng, đó chính là bọn họ phương thức công kích cứ như vậy mấy loại. Không những đơn điệu, mà lại công kích trước, thân thể luôn luôn hướng về sau hơi hơi co rụt lại. Cái này báo hiệu vô cùng rõ ràng. Không biết có phải hay không là cố ý lưu cho người thí luyện cơ hội. Nhưng là bất kể những cái kia, hắn đem toàn bộ tinh lực đều dùng đang nháy tránh lên, linh hồn chi lực phát ra, cùng tâm thần tương liên, hắn muốn dưỡng ra một loại né tránh bản năng, đó là Long Trần cần nhất. Theo thời gian trôi qua, Long Trần bị công kích đến số lần càng ngày càng ít, sau cùng Long Trần dứt khoát từ không trung rơi xuống mặt đất, lôi đình thuấn thân triển khai, theo đàn thú trong khe hở xuyên tới xuyên lui, vô cùng nguy hiểm. Thì giống như tại mũi đao khiêu vũ. Tại mặt đất tránh né. Độ khó khăn lập tức tăng lên gấp mấy chục lần, lập tức biến đến máu me khắp người, nhưng là Long Trần vẫn như cũ cắn răng chèo chống, cũng không liệu thương, người không hung ác, đứng không vững, cường giả muốn phải trở nên mạnh hơn, nhất định phải đối với mình ác hơn. không biết nhận lấy bao nhiêu lần công kích, Long Trần chính mình cũng không nhớ rõ, dù sao thịt trên người cơ hồ đều bị bắt nát, nhưng là sự thật chứng minh, loại này máu tanh phương thức huấn luyện, hiệu quả tiêu chuẩn tích. Liên tục nửa canh giờ, không còn có chịu qua một lần công kích, Long Trần trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nụ cười. Hỗn độn không gian khẽ động, vô tận sinh mệnh chi lực phát ra, vết thương trên người lập tức phục hồi như cũ. Cảm ơn các ngươi à, thấy các ngươi bận rộn như vậy sống, cũng không tiện, đưa các ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh trường kiếm, kiếm quang như đầy sao tản mát, thẳng đến bầy ma thú đánh tới, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 815, cửa thứ 8. Phốc, Long Trần người trên không trung chớp động, né qua một đạo móng vuốt, trường kiếm trong tay thuận thế vung ra, trực tiếp trảm tại một đầu ma thú phần cổ, cái kia ma thú cái cổ lập tức bị một kiếm chặt đứt. Một kiếm này về sau, Long Trần phát hiện, những thứ này ma thú cũng có lấy thất giai ma thú khí tức cường đại, cùng hơi kém một phần lực công kích, nhưng là phòng ngự lên lại kém rất nhiều, nếu như là chân chính thất giai ma thú, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế chém giết. Bất quá dạng này cũng mới hợp lý, nếu như toàn bộ đều cùng chân chính ma thú một dạng. Như vậy đây cũng không phải là đối đệ tử thí luyện, mà chính là một trận mổ giết. Đầu kia bị chém giết ma thú, lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay đến trên tường bích họa bên trong, vây công Long Trần ma thú giờ phút này thì thiếu một đầu. Phốc phốc, Long Trần một bên tránh lui, một bên xuất kiếm, chỉ cần phát hiện có ma thú công kích sau đó lộ ra sơ hở, lập tức một cái dần hiện ra hiện tại bên cạnh của nó, kết quả liên tục hai kiếm, hai đầu ma thú lại bị chém giết, hóa thành lưu quang bay đi. Khó trách Hoàng Quân Mạc dùng như vậy tỉ mỉ trường kiếm, loại thân pháp này phía dưới. Càng là nhẹ nhàng vũ khí, dùng mới có thể thuận buồm xuôi gió, Long Trần không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, loại thân pháp này, chỉ thích hợp nhẹ nhàng vũ khí, nếu như dùng đại đao, vậy thì có chút khó qua. Phốc phốc phốc phốc phốc. Bỗng nhiên Long Trần đem lôi đình thuấn thân vận chuyển tới cực hạn, toàn bộ đấu trường toàn bộ đều là Long Trần bóng người, lôi quang phun trào, trường kiếm như núi, một đầu lại một đầu ma thú bị chém giết, thời gian mấy hơi thở, tất cả ma thú toàn bộ bị Long Trần giết chết. Giữa sân chỉ có Long Trần một người đứng ở nơi đó, trong đôi mắt tất cả đều là thần sắc kích động. Lôi đình thuấn thân, thực sự quá cường đại, hắc hắc, Hoàng Quân Mạc, ngươi cho lão tử chờ lấy, ăn lão tử, liền muốn cho lão tử cả gốc lẫn lãi phun ra, tạch tạch tạch, bỗng nhiên phía trước vách đá cửa lớn lần nữa mở ra, Long Trần hít sâu một hơi, đã đều tới, thì nhắm mắt lại xông đi. Tiến vào cửa lớn về sau, đồng dạng là một cái to lớn đích giác đấu tràng, so trước đó càng lớn. Long Trần sau khi tiến vào, trên vách tường bích họa bên trong ma thú, lập tức sống lại, đối với Long Trần đánh tới, tiếng gầm, chấn động đến đại mà run run. May mắn những thứ này ma thú thân thể bất quá hơn một trượng. Bị áp chế hình thể, nếu không hai đầu thất giai ma thú cũng đủ để đem đấu trường căng kín, không có địa phương chiến đấu. Bất quá may mắn là, những thứ này ma thú tu vi đều bị pháp tắc áp chế, dù sao không phải thật sự thất giai ma thú. Nếu không đến một đầu tìm địa kim chu vương cấp bậc kia ma thú, liền đầy đủ Long Trần uống một bầu, hai đầu liền muốn Long Trần mệnh. Bây giờ nơi này lít nha lít nhít tự nhiên có 64 con thất giai ma thú, nếu như là thật ma thú, Long Trần vậy liền liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Ngao, ma thú nhóm gầm thét vọt tới, hổ, báo, sói, sư các loại ma thú trong đôi mắt hàn quang lấp lóe. Rung động lòng người. Ai cũng không dám tưởng tượng như thế chân thực ma thú lại là phù văn biến ảo. Hắc, trường kiếm ra khỏi vỏ hàng quan chấp động, kiếm mang như điện, đâm phá hư không, phát ra chói tai âm bạo, toàn bộ không gian đều đi theo oanh minh lên. Phốc, một đầu vừa mới nhào về phía Long Trần ma thú, bị Long Trần một kiếm chém giết, Long Trần lúc này đối với lôi đình thuấn thân chưởng khống càng ngày càng quen thuộc, tránh lui ở giữa ung dung không vội, đi tới như điện, dù cho bị nhiều như vậy ma thú vây quanh. Vẫn như cũ không có áp lực chút nào. Long Trần trong lòng kinh hỉ, nếu như là đổi trước kia. Hắn chỉ có thể toàn lực bạo phát tới liều mạng, nguy hiểm không nói, còn cần tiêu hao quý giá năng lượng, tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Làm con ma thú kia bị chém giết về sau, Long Trần coi là nó cũng sẽ hóa thành phù văn bay đến trên vách tường, nhưng là lần này khác biệt, tuy nhiên vẫn như cũ hóa làm phù văn, nhưng là cũng không có bay về phía vách tường, mà chính là bay về phía Long Trần. Long Trần không khỏi giật nảy mình, vội vàng ngăn cản, thế nhưng là cái kia phù văn vậy mà không có không thụ lực, xuyên qua Long Trần công kích, tràn vào Long Trần thể nội. Long Trần kinh hãi, không đợi làm ra phản ứng. Cái kia tràn vào Long Trần thể nội phù văn, lập tức hóa thành vô cùng năng lượng tinh thuần, cái kia năng lượng quả thực tinh thuần dọa người, lấy Long Trần đoán chừng, cổ năng lượng này tương đương với Long Trần một tháng khổ tu. Đây chính là khen thưởng. Long Trần trong lòng không khỏi cuồng hỉ, nói như vậy trước đó hai cửa bất quá là khảo nghiệm, hiện tại mới là khen thưởng bắt đầu, có cái này năng lượng tinh thuần, Long Trần tu vi liền có thể đạt được nhanh chóng tăng lên. Trong lòng đang kích động, vừa muốn chuẩn bị hấp thu cổ này năng lượng tinh thuần, bỗng nhiên chưởng hơi động lòng. Cung Khải Tinh vậy mà tự mình vận chuyển, không giống nhau Long Trần đồng ý, trực tiếp đem cổ năng lượng kia hút vào Cung Khải Tinh bên trong. Cung Khải Tinh vậy mà cũng có thể hấp thu cổ năng lượng này. Long Trần trong lòng không khỏi cuồng hỉ, phải biết Cung Khải Tinh thế nhưng là một mực chỉ có thể dùng dược lực ngưng tụ, cái này là lần đầu tiên xuất hiện hấp thu đan dược bên ngoài năng lượng. Trong lòng mừng như điên đồng thời, Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ Cửu Tinh Bá Thể Quyết vẫn còn có tu hành phương pháp, chỉ bất quá chính mình không biết mà thôi, hôm nay để Long Trần thấy được mới phương pháp tu hành. Phốc phốc phốc phốc. Long bản tâm thần phấn chấn, trường kiếm bay múa, giống như một đạo chớp giật hình người, qua lại đàn thú ở giữa, trường kiếm chỉ, đánh đầu thắng đó, một đầu lại một đầu ma thú bị chém giết. Ông, trong lúc đó, Long Trần lòng bàn tay Cung Khải Tinh chấn động, một cổ kinh khủng uy áp phát ra, đồng thời một nguồn sức mạnh mênh mông theo Cung Khải Tinh bên trong tuôn ra, hướng chảy Long Trần toàn thân. Ha ha ha, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, như xuân lôi kinh thiên, chấn động đến động huyệt quanh minh rung động, quanh thân lực lượng cùng bạo phun ra ngoài, như biển gầm cọ rửa thiên địa. Thì liền Long Trần chung quanh ma thú nhóm đều bị đẩy lui thật xa. Không cần áp chế, thỏa thích thăng cấp cảm giác quá tốt rồi, Cung Khải Tinh tiến nhập hóa tinh đệ tứ biến, cung cấp cho Long Trần lực lượng càng phát to lớn, tuy nhiên Cung Khải Tinh tiến hóa chậm chạp, nhưng là mỗi lần tăng lên, đều sẽ cho Long Trần mang đến biến hóa cực lớn, giết, Long Trần một tiếng gào to, trường kiếm trong tay đổi thành đại đao, trong đôi mắt lãnh quang bắn ra bốn phía, cứ như vậy trực tiếp đối với bầy ma thú đánh tới, trường đao chỗ đi, tinh hà tản mát thiên địa, bao trùm cửu thiên thập địa. Trên trường đao bị thêm vào uy áp, để không khí đều phát ra xé rách trên rỉ, trảm tại ma thú trên thân, dù cho không chém vào bộ vị yếu kém, vẫn như cũ sụp đổ thành vô số phù văn. Quả nhiên bạo lực mới là phong cách của ta, tuy nhiên lôi đình thuấn thân tinh diệu vô cùng, nhưng đó là kỹ thuật lưu phong cách chiến đấu, Long Trần cũng không thích, hắn ưa thích bạo lực trực tiếp. Phốc, sau cùng một đầu ma thú bị chém giết, tất cả phù văn dung nhập Long Trần thân thể, kết quả đều bị Cung Khải Tinh rút lấy đi qua, nhưng là cũng không có tiến vào hóa tinh đệ ngũ biến. Long Trần thoáng có chút thở dốc, những phù văn này diễn hóa ma thú. Mặc dù không cách nào cùng chân chính thất giai ma thú so sánh, nhưng là vẫn như cũ tiêu hao Long Trần năng lượng cực lớn, đây chính là đã nghiền đại giới. Nếu như Long Trần dùng lôi đình thuấn thân, đi theo dòng kỹ thuật, tuy nhiên hiệu suất chậm một chút, nhưng là sẽ tiết kiệm đại lượng thể lực. Tạch tạch tạch, vách đá từ từ mở ra, Long Trần không có lập tức tiến vào, mà chính là lựa chọn trước từ bên ngoài nhìn một chút, phát hiện bên trong đồng dạng là một cái to lớn bích giác đấu tràng, cùng cái này rất giống, chỉ bất quá trên vách tường bức vẽ ma thú càng nhiều. Dạng này Long Trần an tâm. Bỗng nhiên cửa đá kia lại phát ra két thanh âm ca ca, vậy mà cái này phải đóng lại, Long Trần giật nảy mình, vội vàng chạy vội tiến vào, cái này thí luyện lại không cho thời gian nghỉ ngơi. Long Trần mới vừa tiến vào đấu trường, chung quanh trên vách đá đồ văn sáng lên, tiếng gầm bên tai không dứt, Long Trần lập tức đắp lên 100 con ma thú vây quanh, tính kỹ một chút lại có 128 đầu, vừa lúc là trận thứ 3 thí luyện gấp đôi. May mắn chính là, những thứ này ma thú lực công kích đều không khác mấy, chỉ là về số lượng tăng lên mà thôi, Long Trần còn có thể miễn cưỡng ứng phó, bất quá ma thú nhiều lắm. Long Trần hoạt động không gian nhận lấy cực lớn áp chế, Long bản bắt đầu càng không ngừng bị thương tổn. Long Trần dưới cơn nóng giận trực tiếp bạo phát toàn lực, thần hoàng hiện lên, tứ tinh toàn bộ khai hỏa, trường đao trong tay quét ngang đàn thú, chỉ thấy trường đao bay múa, phù văn đầy trời, ma thú số lượng cực tốc giảm bớt, vô tận phù văn chi lực tràn vào Long Trần thể nội, kết quả đều bị Cung Khải Tinh không khách khí chút nào hấp thu. Cung Khải Tinh mới vừa tiến vào hóa tinh đệ tứ biến, kết quả nhanh chóng diễn hóa, thẳng đến đệ ngũ biến đẩy mạnh, tốc độ quá nhanh, so Long Trần ăn đan dược hiệu quả tốt hơn ngàn lần vạn lần. Thẳng đến còn lại sau cùng một đầu ma thú, Long Bản bỗng nhiên không đánh, cứ như vậy trên không trung bay tới bay lui, trốn tránh con ma thú kia, đồng thời điều cả thể lực của mình, khôi phục tiêu hao. Quả nhiên là có bí quyết, nếu không người nào có khủng bố như thế thể lực một mực chống đỡ tiếp. Gặp cửa đá kia từ đầu đến cuối không có mở ra, Long Trần lập tức yên tâm, hắn tìm được quan trọng bí quyết. Lão tộc trưởng nói qua, bất kỳ một cái nào nơi tập luyện liền xem như ngang nhau khó khăn thí luyện động, thí luyện nội dung cùng khen thưởng nội dung đều không có giống nhau, cho nên gặp phải không hợp lý địa phương. Liền từ chính mình tìm bí quyết, đây cũng là một loại thí luyện, cường giả nhất định phải có bén nhạy lực quan sát cùng cường đại phân tích lực. Cường độ như thế thí luyện, mà lại không cho người ta thở dốc thí luyện, cũng là không hợp lý tồn tại, cho nên Long Trần lên lòng nghi ngờ, kết quả thử một lần thì kiểm tra xong kết quả. Sau cùng một đầu ma thú, Long Trần khổ chiến 2 canh giờ, mới đưa nó chém giết, mà lúc này Long Trần thể lực cũng khôi phục hơn 90%. Quả nhiên sau cùng một đầu ma thú bị chém giết, trên vách tường cửa đá chậm rãi mở ra, Long Trần lại tiến nhập cái kế tiếp phân đoạn. Kết quả cái kế tiếp phân đoạn cùng cái này phân đoạn cơ hồ giống như đúc, chỉ bất quá tràng mà trở nên lớn hơn, ma thú biến đến càng nhiều, vậy mà đạt đến 256 đầu. Đã tìm được bí quyết, Long Trần thì triệt để yên tâm, một đường cuồng sát, nhưng là duy nhất có chút ngoài ý liệu là, nơi này vậy mà xuất hiện phi hành ma thú, Long Bản trước hết toàn lực trùng sát, trống rỗng một bộ phận ma thú, mới có thể thi triển lôi đình thuấn thân. Cửa thứ 5. Cửa thứ 6. Cửa thứ 7. Làm Long Trần vọt tới cửa thứ 7 thời điểm, ma thú đã hơn ngàn, cơ hồ bày khắp toàn bộ đấu trường. Long Trần toàn lực trùng sát, vẫn như cũ bị giết đến máu me khắp người, thực sự nhiều lắm, nếu như không có hỗn độn không gian sinh mệnh chi lực, Long Trần hôm nay không phải là bị giết chết, cũng là bị mệt chết. Mà lại đến cửa thứ 7, những ma thú kia không chỉ là đòn công kích bình thường, lại còn mang theo nào đó loại thần thông, tóm lại đem Long Trần giết đến khổ không thể tả, thì liền khai thiên, song Long phá thiên chờ tuyệt chiêu đều đã vận dụng, mới miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, làm còn lại sau cùng một đầu ma thú thời điểm. Long Trần trực tiếp để lôi long cuốn lấy nó, chính mình bắt đầu khôi phục cơ hồ khô kiệt linh nguyên. Trận chiến đấu này tiêu hao quá lớn. Ròng rã qua 50 canh giờ, Long Trần mới khôi phục lại, từ từ mở mắt, đứng lên, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười hài lòng, bởi vì lúc này Cung Khải Tinh đã tiến vào đệ thất biến. Đêm sau cùng một đầu ma thú đánh giết, Long Trần tiến nhập đạo thứ 8 thí luyện, kết quả vừa mới tiến đến, Long Trần cũng cảm giác da đầu nổ tung. Một cổ tử vong uy hiếp, để Long Trần lạnh từ đầu đến chân cơ sở. Chương 816, Bát Tí Giác Ma. To lớn sừng trong đấu trường, vách tường chung quanh trống rỗng cái gì cũng không có, chỉ có đấu trường ở giữa nhất, có một cái to lớn thân ảnh. Cái kia là một cái hình người quái vật, thân cao qua trượng, sinh ra 8 tay, trên đầu sừng dài, miệng sinh răng nanh, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, tản ra khí tức kinh khủng. Khí tức kia, không giống với Long Trần gặp phải tất cả cường giả khí tức, tràn đầy tà ác cùng bạo ngược, dù cho Long Trần đi qua vô số lần đại chiến, vẫn như cũ bị cái này của khí tức tà ác áp chế tê cả da đầu. Cái kia cái quái vật to lớn, đứng bình tĩnh ở nơi đó không nhúc nhích. Hai mắt nhắm nghiền, dường như một tòa pho tượng, Long Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, chẳng lẽ cửa này đối thủ là cái quái vật này? Ông, ngay tại Long Trần không biết nên làm sao bây giờ lúc, bỗng nhiên trước người xuất hiện một cái bóng mờ, hư ảnh phía trên, lít nha lít nhít hiện đầy văn tự, giống như một mảnh trang sách. Bát Tí Giác Ma, thái cổ ma tộc một trong, huyết mạch thuần chính, chiến lực vô biên, này bị luyện hóa thành khôi lỗi, chiến lực miễn vì bản tôn 80%. Nhưng kỳ huyết thống thuần chủng, chiến lực vì nhân tộc người tu hành tam phẩm thiên hành chi đỉnh phong, tam phẩm thiên kiêu cùng đối chiến. Tỷ số thắng vì 1000 phần chi 9, nhìn thấy phía trên văn tự. Long Trần giật nảy mình, tam phẩm thiên kiêu cùng đối chiến, tỷ số thắng vì 1000 phần chi 9. Nói cách khác, vẫn chưa tới 1%. Cửa này vì sinh tử quan, một khi mở ra, không thể lùi bước, thắng sinh bại chết, như cảm giác thực lực hữu hạn, không cách nào khiêu chiến, có thể xuôi theo bên trái đi bộ 100 bước, ấn xuống khởi động phù, nhận lấy cực phẩm pháp khí 1 kiện. Long Trần kinh hãi, cực phẩm pháp khí, đây chính là gần với bảo khí tồn tại a, thậm chí có cùng bảo khí khiêu chiến tư cách, không cần khiêu chiến. Đều có như thế khen thưởng có thể cầm, vậy nếu là khiêu chiến sẽ được cái gì? Song song, bệnh cũ lại phạm vào, thật không có thuốc nào cứu được, Long Trần biết, chính mình phải xong đời, biết rất rõ ràng không cần phải nhìn tiếp nữa, nhưng vẫn là không nhịn được tiếp tục xem tiếp. Nếu như lựa chọn khiêu chiến, tới gần bác tí giác ma bên người 100 trượng, liền có thể kích hoạt khôi lỗi, đánh giết bác tí giác ma, có thể đạt được bảo khí phi hồng, thần chi. Mẹ nó, đây là một cái hố to a, bảo khí a, Long Trần chỉ có huyết ẩm là bảo khí, bây giờ huyết ẩm rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn thiếu nhất thì là một thanh bảo khí a, nếu như không phải biết vạn cổ lộ đã sớm tồn tại, Long Trần thậm chí cho rằng đây là người làm bày kế một trận âm mưu. Bảo khí phi hồng, bảo khí phi hồng, vậy rốt cuộc là cái gì? Tâm tính thiện lương ngứa. Xong, xong, ta xem như xong, nhìn thấy bảo bối thì đi không được chứng nhận càng ngày càng nghiêm trọng, triệt để bệnh nguy kịch không có thuốc nào cứu được. Biết rất rõ ràng cái kia bác tí giác ma khủng bố vô biên, liền xem như hắn tới chiến đấu, sợ rằng cũng phải cửu tử nhất sinh, nhưng là Long Trần đầy trong đầu đều là bảo vật khí phi hồng tên. Long Trần gương mặt xoắn xuýt, vì một thanh vũ khí, bốc lên lớn như vậy hiểm, mà lại còn không biết cái gì bảo khí, thực sự có chút không đáng. Nhưng là nghĩ đến từ bỏ khiêu chiến, đều có thể đạt được cực phẩm pháp khí, như vậy cửa này tuyệt đối không thể coi thường, hẳn là cửa ải cuối cùng, cũng chính là chung cực khen thưởng, cái kia tất nhiên cực kỳ phần thưởng phong phú mới đúng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liều mạng. Long Trần vừa ngoan tâm, cắn răng một cái, trước ngưng thần tĩnh khí, để tâm thần của mình ở vào một cái bình hòa trạng thái, bài trừ tạp niệm, để thân thể của mình ở vào một cái đỉnh phong trạng thái. Chậm rãi đi hướng bát tí giác ma, Long Trần toàn thân căng cứng, tất cả chú ý lực đều tập trung vào bát tí giác ma trên thân. Theo bát tí giác ma trên thân, Long Trần cảm nhận được khủng bố vô biên uy hiếp, loại kia uy hiếp là trí mạng, Long Trần thậm chí có chút thống hận chính mình tham lam, nhưng là hắn không cách nào áp chế loại kia dục vọng, mà lại hắn thực sự nghĩ ra được một thanh cường đại vũ khí. Ông, ngay tại Long Trần tới gần bát tí giác ma 100 trượng khoảng cách thời điểm, bỗng nhiên một cổ chỉ sợ kinh khủng uy áp, theo bát tí giác ma trên thân dâng lên. Sát khí lạnh lẽo, trong nháy mắt tràn ngập ra, chính xác đại sảnh, dường như trong nháy mắt rơi vào hầm băng, khát máu, cùng bạo, tàn ngược chờ vô tận ý chí đối Long Trần vọt tới. Ngao, cái kia bát tí giác ma phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra, đó là một đôi chỉ có ma thú mới sẽ sinh ra mắt dọc, vô tình mà tàn bạo, theo con mắt của nó bên trong, Long Trần chỉ có thể nhìn thấy cơ hồ nồng đậm đến cực hạn giết hại dục vọng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bát tí giác ma cái kia so với người eo còn lớn hơn một vòng bắp đùi, tại trên mặt đất đạp một cái. Giống như đạn pháo đối với Long Trần vọt tới, hai cái bình rượu lớn nhỏ nắm đấm, đối với Long Trần gào thét mà đến. Quyền đầu không tới, nhưng là trên nắm tay gào thét kình phong, phản phất muốn đem không gian nện bạo, tiếng xé gió như sấm nổ. Long Trần chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy. Loại tình huống này, Long Trần lại có giữ lại, vậy liền là tìm cái chết, trực tiếp triệu hoán ra thần hoàng, đồng thời tứ tinh chiến thân hiện lên, lực lượng vô tận, tại Long Trần thể nội bay lên. Oanh, Long Trần toàn lực xuất kích, cùng bát tí giác ma ngạnh hám một cái, toàn bộ đại sảnh một trận điên cuồng mà run run. Long Trần lại bị chấn khí huyết cuồn cuộn, dường như hắn tiếp được không phải nắm đấm, mà chính là một tòa chạy như bay tới đại sơn. Không tốt, bành, Long Trần vừa mới ngăn trở hai quyền, bỗng nhiên quyền ảnh gào thét, bát tí giác ma còn lại nắm đấm, như là cự rũ xuống đồng dạng đập tới, Long Trần vội vàng ngăn cản, kết quả bị một quyền đập bay, hung hăng trang ở trên vách tường, một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần vậy mà quên đi, cái này bát tí giác ma là có 8 cái cánh tay, chặn hai quyền, mà còn lại nắm đấm thì thuận thế mà lên. Kém chút đem Long Trần một quyền đánh phế. Ngao rống, cái kia bát tí giác ma lần nữa phát ra nộ hống, tám tay vung vẩy, trong nháy mắt huyễn hóa ra ngàn vạn quyền ảnh, như sơn băng hải tiếu đồng dạng, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần hoảng hốt, loại công kích này cường độ, cùng công kích tốc độ, đều là hắn bình sinh chỗ ít thấy, mỗi một quyền đều nặng như sơn nhạt. Long Trần không biết là, cái này cửa thứ 8 dù cho lại viễn cổ thời đại, cũng có rất ít người dám xông vào. Bởi vì cái này bát tí giác ma, trên thực tế là giác ma bên trong vương giả. giác ma huyết thống phải chăng thuần chủng, là căn cứ cánh tay của bọn hắn bao nhiêu biểu hiện ra. Phổ thông giác ma chỉ có 2 cánh tay, tư chất cường đại, có 4 cánh tay, 6 tay đã là cực kỳ hiếm thấy, mà 8 tay giác ma là giác ma bên trong đỉnh cấp tồn tại. Tuy nhiên nó chỉ có tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, cùng long trần cơ hồ tương đương, nhưng là nó có thể là có thái cổ huyết thống, khủng bố vô biên. Những cái kia có can đảm khiêu chiến bát tí giác ma người, từng cái đều là tâm cao khí ngạo thiên kiêu, đều là kinh tài diễm diễm thế hệ, người nào không có điểm át chủ bài. Thế nhưng là thì cái này dạng này một đám tự cho mình cực kỳ cao cường đám người, tại khiêu chiến bát tí giác ma thời điểm. Trả giá nặng nề, tỷ số thắng ngàn phần chi chín, 1000 siêu cấp thiên tài, chỉ có 9 cái còn sống, có thể thấy được bát tí giác ma là đáng sợ cỡ nào. Rầm rầm rầm. Long Trần toàn lực công kích, song quyền bay múa, chiến lực tiêu thăng đến cực hạn, quanh thân lôi đình phù văn vận chuyển, gia trì nhục thể của hắn, nếu không thân thể của hắn không chịu đựng nổi bát tí giác ma lực lượng. Dù cho có lôi đình chi lực gia trì, Long Trần vẫn như cũ chấn toàn thân máu me đầm đìa, cái kia bát tí giác ma thực sự quá biến thái, bị luyện chế thành khôi lỗi, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Long Trần toàn lực công kích, vậy mà không cách nào phá phòng. Dù cho xuất đao mãnh liệt trảm, vẫn như cũ không cách nào chặt ra nó cái kia như là thây khô đồng dạng thân thể, mà lại Long Trần phát hiện, nếu như lại chém đi xuống, không dùng đến mấy cái đao, cái kia thanh pháp khí trường đao, liền muốn vỡ nát, bát tí giác ma thân thể sau pháp khí càng thêm cứng cỏi. Phốc, máu me tung tóe, Long Trần một quyền nện xuống, kết quả bị bát tí giác ma 4 cái cánh tay hợp lực công kích, xương bả vai nứt toát, xương cốt đâm xuyên qua da thịt. Long Trần lập tức lùi lại, ỷ vào lôi đình thuấn thân, cho mình thắng được một chút thời gian. Lấy hỗn độn không gian sinh mệnh lực đi sửa phục thương thế của mình. Long Trần lâm vào khổ chiến, cái kia bát tí giác ma quanh thân cứng rắn như sắt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở, thì liền Long Trần dựa vào thành danh nát trứng chân đều mất hiệu lực. Một chân đi qua, giống như đá vào 2 cái trứng ngỗng lớn thiết chú y lên đồng dạng, chấn động đến Long Trần mu bàn chân đau nhức. Tức giận đến Long Trần mắng to biến thái, nơi này đều cứng rắn như thế. Rầm rầm rầm. Long Trần một bên cắn răng kịch chiến, một bên nỗ lực bát tí giác ma nhược điểm, Long Trần phát hiện, cái này bát tí giác ma là một tôn thây khô. Không có cảm giác đau, không cách nào khiến cho thụ thương. Nhất làm cho người Long Trần tức giận là, hơn một canh giờ đi qua, cái kia bát tí giác ma khí tức vậy mà không có một tia giảm bớt. Mà Long Trần đi qua cao cường như vậy độ một canh giờ kịch chiến, đã hơi lộ ra mỏi mệt chi tướng. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, chỉ có thể toàn lực liều mạng, Long Trần thông qua một canh giờ kịch chiến, hơn ngàn lần thăm dò, đem bát tí giác ma tình huống đều thăm dò, phát hiện ngoại trừ liều mạng, không có bất kỳ cái gì có thể lấy khéo léo địa phương. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần gầm lên giận dữ. Trường đao trong tay nổi giận chém, kết quả một tiếng bạo hưởng. Cái kia bát tí giác ma bị một đao trảm bay, trước người nhiều hơn lỗ hổng lớn, sâu đạt nửa thước. Thế nhưng là vết thương lại không có máu tươi tràn ra, mà lại trúng một đao về sau, Long Trần phát hiện, khí tức của nó không có nửa điểm yếu bớt, động tác cũng không có ảnh hưởng gì. Nửa thước sâu vết thương, nếu như là tại trên thân thể người, cơ hồ bị chém thành 2 mảnh, nhưng là tại bát tí giác ma cái kia to lớn thân hình trước mặt, cũng không tính là gì nghiêm trọng vết thương. Thậm chí ngay cả xương cốt cũng không thấy. Long Trần trong lòng cảm giác nặng nề, cứ theo đà này, chỉ sợ muốn liên tục thi triển 7-8 lần khai thiên, mà lại mỗi một lần đều cần bát tí giác ma phối hợp, để hắn vừa vặn chặt lúc trước trên vết thương, mới có thể đem thân thể của hắn bổ ra. Bây giờ Long Trần linh khí, có lẽ miễn cưỡng có thể liên tục thi triển 7-8 lần khai thiên, nhưng là thi triển xong về sau, hắn linh khí đem về khô kiệt, khi đó nếu như bát tí giác ma bất tử, cũng là hắn chết. Mà lại Long Trần cảm thấy loại phương pháp này đánh giết bát tí giác ma hy vọng vô cùng xa vời. Tuy nhiên bát tí giác ma đã bị luyện chế thành khôi lỗi. Nhưng là bản năng chiến đấu vẫn còn, nắm giữ bản tôn 8 thành chiến lực, muốn mỗi lần đều chặt bên trong một chỗ, liên tục 8 lần, cái này độ khó khăn cơ hồ có thể nghịch thiên. 8 thành chiến lực, thì cường đại như thế, như vậy đầu này bát tí giác ma khi còn sống, đến cùng có cường. Long Trần trong lòng kinh hãi không thôi. Cái thế giới này, hắn biết đến vẫn là quá ít quá ít. Long Trần càng không ngừng du tẩu, hy vọng có thể lại tỉ mỉ quan sát một lần, nhìn xem có thể hay không tìm tới bát tí giác ma sơ hở trí mạng, hy vọng chính mình trước đó quan sát có sơ sẩy. Thế nhưng là lặp đi lặp lại kiểm tra một lần. Long Trần cuối cùng vững tin, đầu này bát tí giác ma căn bản không có bất luận cái gì sơ hở. Nếu như nó còn sống, có lẽ cảm giác đau cùng tâm tình sẽ nhưng nó sinh ra sơ hở, nhưng là nó hiện tại chỉ là một cổ khôi lỗi, cái này sơ hở bị vùi lấp. Long Trần hít sâu một hơi, bây giờ không có biện pháp khác có thể đi, chỉ có dùng sau cùng tuyệt chiêu. Chương 817, khủng bố giác ma. Liệt diễm hỏa lao, Long Trần thân trên không trung, triển khai lôi đình thuấn thân, tránh né bát tí giác ma công kích đồng thời, hai tay kết ấn, vô tận hỏa hệ phù văn, trên không trung ngưng tụ, nóng rực phù văn xen lẫn, trực tiếp triệu hoán ra liệt diễm hỏa lao. Oanh, to lớn hỏa lao, trực tiếp đem bát tí giác ma bao phủ, hoàn thành đây hết thảy về sau, Long Trần sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, người cũng điên cuồng thở dốc. Liệt diễm hỏa lao là một loại không gian thuật pháp. Thuật pháp xuất hiện về sau không có thể di động, bao phủ nơi đó chính là chỗ nào, nếu như không có bao lại bát tí giác ma. Trước mặt nỗ lực thì toàn bộ uổng phí. Chủ yếu là tại kịch chiến bên trong, muốn khóa chặt đối phương, đây là phi thường không dễ dàng, nhất là tại cận thân vật lộn chiến bên trong, cái này vô cùng khó khăn. Mà lại Long Trần lần thứ nhất không giữ lại chút nào thôi động liệt diễm hỏa lao, kinh khủng tiêu hao, lập tức rút khô hắn linh nguyên cùng linh hồn chi lực. Hắn hiện tại vô cùng suy yếu, mà lại đầu đau muốn nứt, đó là linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn đưa đến. Rầm rầm rầm. Cái kia bát tí giác ma bị vây ở liệt diễm hỏa lao bên trong, càng không ngừng đập vào cái kia lồng giam. Mưu toan phá vỡ lồng giam, nhưng thủy chung không cách nào tách ra hỏa diễm phù văn tạo thành thần liên. Phải biết, lúc này liệt diễm hỏa lao, cũng không phải lúc trước thi triển lúc thí nghiệm chi tác. Mà chính là Long Trần đem hết toàn lực thi triển ra gia hỏa, một kích này là Long Trần trước mắt một kích mạnh nhất. Cái kia bát tí giác ma bị nhốt lửa trong lao, tả xung hữu đột, điên cuồng đánh đụng hỏa lao, trên thân dính đầy thật nhỏ hỏa diễm phù văn, hỏa diễm phù văn đã bắt đầu thiêu đốt, nó trong nháy mắt biến thành hỏa diễm ma nhân. Gặp bát tí giác ma thân thể đã bắt đầu thiêu đốt, Long Trần trong lòng vuốt một cái mồ hôi lạnh. Cái này cổ khôi lỗi, không sợ lôi đình chi lực. Thân thể lại cứng cỏi vô cùng, nếu như liệt diễm hỏa lao lại không hiệu, Long Trần thật phải xong đời. Rầm rầm rầm, cái kia bát tí giác ma càng không ngừng đánh đụng lồng giam biên giới, nhưng là lồng giam biên giới, là từ vô số hỏa diễm phù văn ngưng kết ra phù văn chi liên, băng không vỡ, chém không đứt, mặc cho nó cố gắng thế nào, vẫn như cũ không thể làm gì. Lúc này thời điểm liền nhìn ra khôi lỗi nhược điểm, nó bị khốn trụ, sẽ chỉ bằng bản năng đi giãy giụa. Cái này khiến Long Trần yên tâm không ít, chỉ muốn tiếp tục như vậy, bát tí giác ma hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải biết Long Trần hỏa diễm phù văn có thể là đến từ địa hỏa, cái kia uy lực khủng bố vô biên, nếu như là người tu hành, sớm đã bị luyện hóa, liền xem như tam phẩm thiên hành giả cũng ngăn cản không nổi. Thế nhưng là cái này bát tí giác ma thân thể thực sự cường hãn, vậy mà toàn thân đều bắt lửa, thành một cái hỏa diễm quái nhân. Vậy mà vẫn như cũ vừa đi vừa về trùng kích liệt diễm hỏa lao. Rầm rầm rầm. Bởi vì bát tí giác ma toàn lực đập vào, hỏa lao vậy mà tại không ngừng chấn động, toàn bộ lòng đất đại sảnh, đều rung rẩy theo, thanh thế mười phần dọa người, nhờ có liệt diễm hỏa lao cực kỳ kiên cố. Mặc cho bát tí giác ma tám cánh tay, liều mạng lôi kéo hỏa diễm phù văn cây cột, nhưng là vẫn như cũ không cách nào rung chuyển hỏa lao. Nếu như không có liệt diễm hỏa lao, hôm nay sợ rằng muốn cắm ở chỗ này, cái này bát tí giác ma làm sao lại khủng bố như thế, thật chỉ có tiên thiên cảnh sao. Long Trần lần thứ nhất lòng tự tin nhận lấy đả kích, cái này bát tí giác ma đến cùng lai lịch gì, tại sao có thể có loại tồn tại này, vì cái gì ngoại giới đều chưa nghe nói qua. Tuy nhiên viễn cổ thần thoại bên trong, nghe nói có thần ma đại chiến câu chuyện, nhưng vậy cũng là truyền thuyết, vẽ ra ác ma đồ án. Cũng là đủ loại. Nhưng là đây đều là nhân loại dựa vào tưởng tượng vẽ chế ra, không làm được chuẩn. Ma. Chẳng lẽ là có thể cùng thần đối kháng tồn tại? Nếu không như thế nào lại có thần ma đại chiến cái này nói chuyện? Long Trần bỗng nhiên trong lòng thất kinh, sinh ra một loại dự cảm xấu, tại tiêu tộc thời điểm, lão tộc trưởng cũng đã nói, vạn cổ lộ coi là cổ đại tuyệt thế thiên kiêu nơi tập luyện. Tại cổ đại, linh khí dư giả, tu hành văn minh cực kỳ huy hoàng. Thiên tài bị bồi dưỡng cùng hiện tại so sánh, hoàn toàn là một trời một vực, trước kia đệ tử hưởng thụ đãi ngộ là thái tử. Như vậy hiện tại người hưởng thụ đãi ngộ cũng là Khất cái cháu trai. Đã có cái gì đại chiến, nói cách khác, ma tộc năm đó là có thể cùng thần tộc chống lại, nếu như dựa theo thuyết pháp này. Ngao, cái kia Bát Tí Giác Ma mấy lần dãy dụa không ra liệt diễm hỏa lao, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lùi về phía sau mấy bước, trong lúc đó trên đầu sừng phát ra hào quang sáng chói, chỉ thấy một đạo quang mang, theo lửa trong lao bắn ra, thẳng đến Long Trần mà đến. Long Trần giật nảy mình, cấp tốc hướng bên cạnh né tránh. Phốc, quang mang như kiếm, giáng vào Long Trần thân thể đâm qua, đụng vào trên vách tường. Cái kia thủy chung không cách nào dùng ngoại lực phá hư vách tường, bị đâm ra một cái không biết sâu đến mức nào động, cửa động bóng loáng như cắt. Nếu như Long Trần phản ứng chậm như vậy một chút, liền sẽ bị đạo ánh sáng kia quét trúng, cái này khiến Long Trần cảm thấy da đầu tê dại một hồi, nếu như bị đạo ánh sáng kia quét trúng, Long Trần chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Đạo ánh sáng kia không biết có năng lực gì, vậy mà có thể đem vô cùng kiên cố vách tường phá hư, thì đã nói lên đạo ánh sáng này, có Long Trần chỗ chưa thấy qua lực lượng. Long Trần lúc này cũng rốt cuộc minh bạch tại sao mình trong lòng bất an. Long Trần lúc trước nhìn đến liên quan tới Bát Tí Giác Ma giới thiệu lúc, hắn không để ý đến một cái cực kỳ trọng yếu quan trọng, cái này quan trọng kém chút để Long Trần lâm vào vạn kiếp bất phục. Vượt quan trước đó, động huyệt quy tắc giới thiệu Bát Tí Giác Ma cường đại, cũng đưa ra tam phẩm thiên hành giả ngàn phần chi 9 tỷ số thắng, nhưng là Long Trần lúc ấy nghĩ đến là tam phẩm thiên hành giả thuộc về thủy quan chí hàng ngũ, có thể thắng hẳn là huyết u, hoàng quân mạc chờ này loại nhân vật. Thế nhưng là hắn quên đi một cái trọng yếu quan trọng, đó chính là thời gian, vạn cổ lộ thí luyện là nhằm vào cổ đại thiên tài đệ tử. Mà không phải tiến nhập mạt pháp thời đại, tu hành văn minh cơ hồ muốn đoạn tuyệt hiện tại, thế nhưng là bây giờ gặp cái kia Bát Tí Giác Ma trên đầu sừng quang mang phun trào, rót thành từng đạo quan trụ, đối với Long Trần trùng kích, vậy mà theo cận chiến đổi thành viễn trình. Long Trần cũng cảm giác sự tình không ổn. Oanh, Long Trần hiểm lại càng hiểm tránh thoát một vệt sáng, kết quả động huyệt vách tường, lại bị quan trụ đánh nát một mảng lớn, Long Trần sắc mặt đại biến, cái kia Bát Tí Giác Ma chùm sáng công kích, quả thực tầng tầng lớp lớp, tần suất công kích cùng tốc độ. Nhanh đến mức thật không thể tin, Long Trần đã luống cuống tay chân. Theo quan thúc kia phía trên, Long Trần cảm ứng được tử vong uy hiếp, nếu như bị trong đó một vệt sáng quét trúng, dù cho lấy hắn hiện tại nhục thân, đều có thể sẽ thịt nát xương tan. Mắt thấy cái kia Bát Tí Giác Ma công kích càng lúc càng nhanh, Long Trần bỗng nhiên cắn răng một cái, hai tay kết ấn, đem thể nội ban đầu vốn cũng không nhiều linh nguyên, cùng còn thừa không có mấy linh hồn chi lực tập trung lại, đồng thời toàn thân khí huyết cuồn cuộn, lấy khí huyết chi lực dẫn động hỏa diễm phù văn. Hỏa lao tuyệt sát, theo Long Trần một tiếng gầm thét. Không trung hỏa lao cấp tốc thu nhỏ, sau cùng như là một cổ lồng chim, gắt gao vây khốn một đầu đại tinh tinh, điên cuồng đè xuống đầu kia Bát Tí Giác Ma. Lúc này cái kia Bát Tí Giác Ma bị lồng giam đè ép, đã không cách nào phát động sừng bên trên quang mang đến công kích Long Trần, mà chính là toàn lực chống lại cái kia rút nhỏ hỏa lao. Nguyên lai hỏa lao có hai loại hình thái, một loại là vây giết, một loại là tuyệt sát, vây giết cũng là đem đối phương vây ở lửa trong lao, hỏa lao phù văn tự động vận chuyển, không cần khống chế, liền có thể đánh giết đối phương. Mà một loại khác cũng là tuyệt sát. Tuyệt sát uy lực là vây giết mấy lần trở lên, nhưng là cần tiêu hao kinh khủng linh nguyên cùng linh hồn chi lực đi thôi động, vốn là Long Trần không muốn dùng một chiêu này, một mặt là bởi vì hắn không có thí nghiệm qua, không biết có thể thành công hay không. Mà một mặt khác là Long Trần năng lực còn chưa đủ lấy vận chuyển hỏa lao tuyệt sát, làm như vậy một chút sơ suất thì phải bị thiên địa năng lượng phản phệ, phải biết. Cái này liệt diễm hỏa lao, thế nhưng là Long Trần lấy phù văn của chính mình chi lực, dẫn động bên trong thiên địa hỏa diễm nguyên tố hình thành hỏa lao. Nói trắng ra là, Long Trần chỉ là bỏ ra 10% lực lượng mà thôi, mà còn lại liệt diễm hỏa lao 90% lực lượng, đều là mượn nhờ thiên địa lực lượng đi hoàn thành. Cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, một khi Long Trần linh nguyên cùng linh hồn chi lực xuất hiện sai lầm, chỉ sợ không cách nào khống chế cái kia kinh khủng thiên địa nguyên tố chi lực, những cái kia lực lượng kinh khủng sẽ phụ gia tại Long Trần trên thân, Long Trần rất có thể bị lực lượng kinh khủng chống cái xác không hồn. Đây cũng là vì cái gì, thuật pháp uy lực cường đại như thế, vì cái gì những cái kia ít hải cảnh cường giả. Rõ ràng có năng lực triệu hoán, lại không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không vận dụng thuật pháp nguyên nhân, bởi vì như vậy bị chết quá nhanh. Long Trần đây cũng là bị bất đắc dĩ, chỉ có thể bất đắc dĩ gắng gượng, bởi vì không thẳng cũng không được, nếu như tùy ý Bát Tí Giác Ma công kích đến đi, vạn nhất hắn bị đánh trúng một chút, thì triệt để xong đời, còn không bằng đụng một cái. Ngao ngao ngao, Long Trần đem năng lượng của mình phát vung tới cực hạn, đầu đau muốn nứt, toàn thân linh nguyên gần như bắt đầu tiêu hao, mà địa hỏa cũng đem năng lực tăng lên tới cực hạn. Toàn bộ chuyển vận cho Long Trần, Bát Tí Giác Ma phát ra tức giận gào thét, lúc này liệt diễm địa lao, đã thu nhỏ đến chín thước đến cao, chăm chú bóp chặt Bát Tí Giác Ma thân thể, Bát Tí Giác Ma thân thể tại áp lực kinh khủng dưới, đã bắt đầu biến hình, thịt trên người đều bị đau đến hỏa lao bên ngoài. Bát Tí Giác Ma thân thể vẫn luôn đang bị liệt diễm thiêu đốt, thế nhưng là để Long Trần tức giận là, thân thể của nó tự như là ngọn nến đồng dạng, thiêu lâu như vậy, lại còn không khô cạn sụp đổ, ngược lại có dầu xuất hiện. Mẹ nó, lão tử cũng không phải muốn ráng mở. Cái này dầu chẳng lẽ dùng để rau xào sao? Long Trần tức giận đến chửi ầm lên. Đồng thời điên cuồng nghiền ép tiềm lực của mình, lúc này sống còn, nhất định phải toàn lực ứng phó. Ông, theo Long Trần toàn lực ứng phó, điên cuồng thôi động liệt diễm hỏa lao càng ngày càng nhỏ, cái kia Bát Tí Giác Ma bị chăm chú bóp chặt, liền giãy dụa đều không làm được, thậm chí ngay cả gào thét đều trống không ra, chỉ có thể vùng vẫy giãy chết. Tí tách, tí tách, tí tách, Long Trần mồ hôi càng không ngừng giọt rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, đồng thời Long Trần sắc mặt cũng càng ngày càng trắng xám, mà lại hô hấp càng ngày càng to khỏe, hắn hiện tại cũng đến một loại cực hạn. Bây giờ đều đã đến tối hậu quan đầu, Long Trần sắp đèn cạn dầu, mà Bát Tí Giác Ma cũng sắp bị diệt sát, lúc này thì xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Bành chợt nhưng đã thu nhỏ đến chỉ có chừng 7 thước hỏa lao bỗng nhiên biến lớn hơn một vòng, Long Trần trong lòng thở dài, xong. Bành hỏa lao lại lớn hơn một vòng, bởi vì Long Trần rốt cục đạt tới cực hạn, không cách nào tiếp tục áp súc liệt diễm hỏa lao, mà cái kia Bát Tí Giác Ma lúc này còn chưa chết, vẫn tại liều mạng giãy giụa. Kết quả Long Trần bên này lực lượng một để lộ, nó bên kia lập tức bắt đầu phản kích, liều mạng căng ra liệt diễm hỏa lao. Long Trần hít sâu một hơi, hắn thật dốc hết toàn lực, không có biện pháp, hiện tại chỉ có đánh gãy huyết ẩm tu hành, bằng không hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Bát Tí Giác Ma điên cuồng giãy giụa, đem liệt diễm hỏa lao chống đỡ càng ngày càng yếu kém, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát, Long Trần đem muốn đánh gãy huyết ẩm bế quan thời điểm. Bỗng nhiên một trận tụng kinh thanh âm, ở trong thiên địa vang lên. Chương 818, Thần Bí Bóng Người. Tụng kinh thanh âm, thật lớn hùng hồn, giống như chúng thần ở đây lẩm bẩm, từ thấp đến cao càng ngày càng vang, toàn bộ đại sảnh đều đang không ngừng mà run run, sau cùng dường như cửu thiên thập địa ở giữa, tràn đầy tụng kinh thanh âm tại vừa đi vừa về khuấy động. Đại Phạm Thiên Kinh, Long Trần chấn động trong lòng, đúng lúc này, hắn căn bản không có bất kỳ động tác gì, càng không có thôi động Đại Phạm Thiên Kinh, Đại Phạm Thiên Kinh vậy mà chính mình vận chuyển lại. Ban đầu ở Đan Tháp thời điểm, Long Trần đạt được bản này Đại Phạm Thiên Kinh. Tại không sử dụng thần hoàng tình huống dưới, Đại Phạm Thiên Kinh liền có thể ngăn cản thiên đạo hòa minh áp chế, uy lực cực kỳ cường đại. Nhưng là theo Long Trần rời đi Đan Tháp, từ bỏ Long Tam thân phận, lại cũng không cần che giấu thần hoàng, Đại Phạm Thiên Kinh thì lại cũng chưa dùng qua. Tuy nhiên Đại Phạm Thiên Kinh cường đại, nhưng là cùng thần hoàng so sánh, vẫn là kém rất rất nhiều, thế nhưng là bây giờ vậy mà chính mình xuất hiện. Phải biết Long Trần thế nhưng là đem tất cả linh nguyên cùng tinh thần lực, đều dùng tại chèo chống liệt diễm hỏa lao lên, căn bản không có một tia dư thừa lực lượng đi thôi động Đại Phạm Thiên Kinh. Đại Phạm Thiên Kinh lại là chính mình bắt đầu vận chuyển. Theo Đại Phạm Thiên Kinh vận chuyển, giữa thiên địa vô tận tiếng tụng kinh vang động, bức xạ cửu thiên thập địa. Long Trần chợt phát hiện, nguyên bản mỏng manh đến cực hạn, cơ hồ muốn bị no bạo liệt diễm hỏa lao, lúc này vậy mà bắt đầu biến đến cường đại, phù văn càng ngày càng sáng, lực lượng càng ngày càng mạnh. Đại Phạm Thiên Kinh, vậy mà có thể bắt lấy bên trong thiên địa hỏa diễm chi lực, gia trị cho ta, Long Trần đột nhiên minh bạch, chính mình xem thường cái này bị Đan Tháp coi là báu vật hỏa đạo thánh điển. Long Trần hai tay kết ấn, chống đỡ lấy liệt diễm hỏa lao vận chuyển. Đồng thời trong miệng cũng bắt đầu theo tụng kinh, tuy nhiên Long Trần cũng không biết kinh văn kia ý tứ, nhưng là tu hành Đại Phạm Thiên Kinh thời điểm, cái thanh âm kia thì thật sâu khắc ở Long Trần trong đầu, đồng thời mang theo một loại mạc danh kỳ diệu thân thiết. Bây giờ đọc diễn cảm lên, không có chút nào bất luận cái gì vướng víu, vậy mà trôi chảy vô cùng, theo Long Trần tụng kinh, nguyên bản ở trong thiên địa vang động tụng kinh thanh âm một chút biến đến càng thêm vang dội. Ông, liệt diễm hỏa lao bùng cháy lên lửa cháy hừng hực, phản phất tại nguyên bản tức sắp tắt hỏa tinh phía trên. Tăng thêm một thanh cỏ khô, trong nháy mắt uy lực tăng vọt. Đồng thời chung quanh thế giới hỏa diễm chi lực, vậy mà tạo thành từng đạo trật tự chi liên, như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng, hướng liệt diễm hỏa lao vọt tới. Theo những cái kia lửa cháy ngập trời phù văn tràn vào lửa trong lao, hỏa lao uy thế lập tức trở nên càng thêm cường đại, hỏa lao trụ biến đến càng thêm cứng cỏi. Hỏa lao tuyệt sắc, Long Trần trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, tiếp tục thi triển hỏa lao tuyệt sắc chi thuật, liệt diễm hỏa lao trong nháy mắt thu nhỏ, đem cái kia thân hình to lớn bát tí giác ma một mực vây khốn. Cấp tốc áp súc. 9 thước, 8 thước, 7 thước, theo hỏa lao thu nhỏ, cao hơn một trượng bát tí giác ma, cũng theo bị áp súc, thân thể bị một mực ghìm chặt, lần này hắn da trên người đã bắt đầu khét lẹp, từng khối than cốc đồng dạng da thịt, tại rơi xuống. Da thịt một khi rời khỏi thân thể, liền sẽ trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Theo trên thân đại diện tích da thịt rơi xuống, Long Trần hoảng sợ phát hiện, cái này bát tí giác ma bên trong lộ ra lít nha lít nhít phù văn, thật giống như toàn bộ thân thể dùng phù văn bao vây lấy đồng dạng. Long Trần rốt cuộc hiểu rõ một tia khôi lỗi bí mật. Những phù văn này hẳn là giữ lại bát tí giác ma lúc còn sống tám thành chiến lực quan trọng, đồng thời mang có một ít thân thể trí nhớ năng lực. Để thân thể nhớ kỹ chiến đấu động tác cùng kinh nghiệm. 6 thước, 5 thước, Long Trần toàn lực vận chuyển liệt diễm hỏa lao, trong miệng ngâm tụng đại phạm thiên kinh, thiên địa khuấy động, vạn cổ oanh minh, hỏa lao uy lực càng ngày càng mạnh, cái kia kinh khủng bát tí giác ma lại bị áp chế thành một cái khối lập phương, bây giờ chỉ có 5 thước vuông, đã nhìn không lớn ra bát tí giác ma hình dáng. 4 thước, 3 thước, bành, cái kia bát tí giác ma rốt cục bị áp súc đến cực hạn. Ầm vang sụp đổ. Nhục thân của nó cùng phù văn vừa mới sụp đổ, liền bị vô tận hỏa diễm chi lực phần đốt thành tro, trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh hỏa diễm tràn ngập, khắp nơi đều tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt. Phù phù, bát tí giác ma một vụ nổ nát, Long Trần cũng lập tức ngã trên mặt đất, ngất đi, Long Trần lần này mặc kệ là linh nguyên còn là linh hồn chi lực, đều tạo thành nghiêm trọng tiêu hao. Nếu như không phải sau cùng có đại phạm thiên kinh xuất hiện, để Long Trần thấy được hy vọng, chỉ sợ hắn căn bản không kiên trì được lâu như vậy. Dù cho đã hôn mê, Long Trần vẫn như cũ cảm giác có hàng tỷ cương châm. Đang điên cuồng ghim đầu của hắn, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Long Trần biết, cái này là một loại linh hồn tự thân bảo hộ, vì chính là kích thích Long Trần thần kinh, đừng cho Long Trần ở vào trạng thái chết giả, một khi linh hồn tiến vào trạng thái chết giả, không có ngoại lực không cách nào tỉnh lại. Mà lại giả chết thời gian dài, linh hồn của con người chi lực có lẽ liền sẽ khô kiệt, khi đó nhưng là thật đã chết rồi. Qua không biết bao lâu, Long Trần từ từ mở mắt, đại sảnh vẫn là cái kia đại sảnh, chỉ bất quá cái kia dữ tợn như quỷ bát tí giác ma không thấy. Vẫn như cũ đầu đau muốn nứt. Long Trần gấp vội vàng lấy ra một cái dưỡng hồn đang nuốt vào, cường đại dược lực tan ra, Long Trần linh hồn thống khổ đạt được làm dịu. Nhưng là thân thể vẫn như cũ suy yếu dị thường, dường như bệnh nặng một trận. Đây là tiêu hao linh nguyên sau triệu chứng, điểm này Long Trần cũng không lo lắng, tiêu hao linh nguyên không có tiêu hao linh hồn chi lực hậu quả đáng sợ như vậy. Ăn mấy khỏa nguyên khí đan, lại ăn một số phụ trợ đan dược, Long Trần cái kia trắng bệch như tờ giấy trên mặt, dần dần biến đến hồng nhuận một chút, qua một canh giờ, Long Trần đã có thể đứng lên đi lại. Lần này thực sự quá nguy hiểm. Là ta quá ngớ ngẩn, cổ đại cùng hiện tại người tu hành phẩm giai chênh lệch rất rất nhiều. Ta tại hiện đại cường giả bên trong xem như người nổi bật, nhưng là tại cổ đại, thiên kiêu nhiều như chó, sức chiến đấu của ta có thể hay không tính toán thượng trung đẳng, cũng khó nói, Long Trần thở dài, không khỏi một trận hoảng sợ, cái này sai lầm kém chút hại chết hắn. Cái kia bát tí giác ma cũng thực sự quá cường đại đến vượt qua tưởng tượng của hắn, đồng thời Long Trần cũng minh bạch, cổ đại cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào, muốn không đến cuối cùng lại là đại phạm thiên kinh cứu được hắn một mạng. Xem ra sau này phải thật tốt nghiên cứu một chút đại phạm thiên kinh, cái này bị đan tháp coi là thánh điển tồn tại, chỉ sợ có lai lịch phi phàm. Hít sâu một hơi, cảm ứng một chút tự thân, không khỏi trong lòng cuồng hỉ, ngay tại hắn lúc hôn mê, cung khải tinh không biết xảy ra chuyện gì, vậy mà tiến nhập đệ bát biến, cung khải tinh đã tạo thành một khỏa ngôi sao, phía trên núi non sông suối đều đã hiển hiện, duy nhất thiếu thì là sinh mệnh. Thông qua ba lần hóa tinh, Long Trần cung khải tinh đại viên mãn, thì kém một bước, đợi đến tiến vào cửu biến thời điểm, trong tinh thần sẽ xuất hiện cây cối bãi cỏ này một ít sinh mệnh dấu hiệu. Khi đó thì mang ý nghĩa tinh thần rốt cục đại viên mãn, Long Trần có thể triệu hồi ra hoàn toàn thể bốn màu thần hoàng cùng tứ tinh chiến thân. Phải biết đại viên mãn sau bốn màu thần hoàng cùng tứ tinh chiến thân uy lực, cùng hiện tại so sánh, vậy đơn giản một trời một vực, loại kia mãnh liệt thăng cấp cảm giác, sẽ cho người cảm thấy vô tận hưng phấn cùng tự hào, loại lực lượng kia tuyệt đối chưởng khống mỹ diệu tư vị, Long Trần mỗi một lần đều dư vị vô cùng. Mặc dù không có đại viên mãn, nhưng là đi qua cung khải tinh cường hóa, lực lượng của ta vẫn như cũ sẽ tăng vọt một mảng lớn. Bất quá chỉ sợ về sau không có loại này tăng vọt cơ hội, Long Trần hiện tại cũng không có hiểu rõ, cái này nơi tập luyện ban cho lực lượng, đến cùng là cái gì, vậy mà có thể bị cung khải tinh hấp thu. Nhưng là có một chút Long Trần phát hiện, cung khải tinh hấp thu cái loại năng lượng này thời điểm, cũng không phải là trực tiếp hấp thu, mà chính là trước đi qua một loại năng lượng chuyển đổi, tại chuyển đổi quá trình bên trong, có một bộ phận năng lượng bị bỏ đi, tinh hoa bộ phận thì bị cung khải tinh hấp thu. Tuy nhiên biết có hạn, nhưng là đây là một cái cực kỳ tốt dấu hiệu, Long Trần về sau dụng tâm lưu ý. Có lẽ có thể tiếp xúc đến càng nhiều không biết năng lượng, có lẽ có thể tìm tới trừ ăn ra dược bên ngoài, còn lại phương pháp tăng, dạng này liền có thể hai bút cùng vẽ. Bởi vì hóa tinh cửu biến, càng là đến sau cùng, thì càng khó khăn, tiêu hao đan dược thật chỉ có thể dùng lượng lớn để hình dung, những năng lượng này toàn bộ nhờ một cái miệng đi tu luyện, quả thật làm cho người có chút chịu không được. Đúng rồi, khen thưởng đâu? Phi hồng đâu? Long Trần chợt nhớ tới, liều sống liều chết đánh lâu như vậy, mệnh đều kém chút không có, hiện tại nên thu hoạch phần thưởng thời điểm. Cẩn thận quan sát một chút đại sảnh, Long Trần chợt phát hiện, một chỗ trên vách tường, một cái lối đi mở ra, Long Trần theo thông đạo đi về phía trước, làm đi ra cuối thông đạo lúc, Long Trần thấy được một tòa tinh xảo trên đài cao, để đó một thanh trường kiếm. Cái này là một thanh tạo hình phong cách cổ xưa trường kiếm, đi tới gần. Một cổ tang thương chi khí đập vào mặt, trên vỏ kiếm không có bất kỳ cái gì đồ văn tân trang, chuôi kiếm cũng cực kỳ phổ thông, nhìn qua không có bất kỳ cái gì đúc kiếm công nghệ ở phía trên, tự như là một thanh vô cùng nguyên thủy trường kiếm. Hắc, trường kiếm ra khỏi vỏ. Đồng dạng cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, thần kiếm quang mang thậm chí có chút tối nhạt, phía trên có không ít điểm lấm tấm, giống như là sinh qua gỉ, khiến người ta dùng giấy ráp mài một lần, nhìn qua cũ nát khiến người ta khó có thể tin. Nhưng là Long Trần liếc mắt liền nhìn ra thanh kiếm này bất phàm, những cái kia vết rỉ, những cái kia vết cắt nhìn qua mười phần rất thật, liền phản phất thật là một thanh không đáng chú ý phá kiếm. Nhưng là Long Trần nhãn lực vượt qua thường nhân, theo những cái kia vết rỉ cùng vết cắt bên trong thấy được manh mối, ở trong đó có vô số mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt phù văn. Trên thực tế những cái kia vết rỉ cùng vết cắt đều là từ phù văn tạo thành. Chỉ bất quá phù văn quá mức bé nhỏ, lít nha lít nhít khiến người ta thấy không rõ lắm, nếu như không phải Long Trần biết cái này là một thanh bảo khí, sợ rằng cũng phải bị nó lừa qua. Ông, Linh Nguyên chậm rãi đưa vào, cái kia trên trường kiếm, vết trĩ cùng vết cắt chậm rãi sáng lên, trên trường kiếm lại bị gia trì một tầng thật mỏng màng. Suy, Long Trần trường kiếm nhẹ nhàng vung về phía trước một cái, kết quả không gian dường như bị cắt đồng dạng, phát ra một tiếng vang nhỏ, cơ hồ cảm giác không thấy không gian lực cản. Nhất làm cho Long Trần mừng rỡ như điên chính là, làm trường kiếm chạm đến vách đá thời điểm, kiên cố vô cùng vách đá, lại bị cắt ra một cái sâu đạt vài tấc kiếm ngân, vết cắt trơn nhẵn như gương. Thật là sắc bén, Long Trần một tiếng kêu sợ hãi, nơi này vách tường đều là đi qua trận pháp gia trì, Long Trần cùng bác tí giác ma điên cùng kịch chiến đều không cách nào phá hư, thế nhưng là tại thanh trường kiếm này trước mặt, vậy mà như là đậu hũ bị cắt mở. Long Trần nhìn kỹ trường kiếm, phát hiện một khi triệt hồi chính mình linh nguyên, thanh trường kiếm này lại khôi phục vốn là bộ kia phá kiếm bộ dáng. Hắc hắc, cùng ta tính cách rất giống, giả heo ăn thịt hổ a, Long Trần cười hắc hắc. Lật qua trường kiếm, Long Trần tại một mặt khác thấy được hai cái dụng tiên cổ văn khắc ra chữ, Phi Hồng. Nguyên lai ngươi gọi Phi Hồng, bảo khí Phi Hồng, hắc hắc, về sau liền dựa vào ngươi sinh hoạt, Long Trần cười hắc hắc, trước đó phiền muộn cùng nghĩ mà sợ, toàn bộ đều tan thành mây khói. Bây giờ Long Trần linh nguyên có hạn, còn không cách nào nghiên cứu Phi Hồng nhiều bí mật hơn, cho nên chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Oanh bỗng nhiên để đặt Phi Hồng kiếm đài cao, chậm rãi rơi xuống, trước thông đạo nơi bỗng nhiên xuất hiện một đại môn. Vô tận ánh sáng lộ ra, Long Trần cười ha ha một tiếng, lão tử rốt cục muốn xuất quan. Thế nhưng là làm ra cửa đá, Long Trần không khỏi trợn tròn mắt, nơi này thế mà còn là một cái đại sảnh, chỉ bất quá lớn đến thật không thể tin, vậy mà phương viên mấy trăm dặm. Ông, Long Trần mới vừa tiến vào đại sảnh, trước người bỗng nhiên hiện ra một cái màn ánh sáng lớn, màn sáng bên trong, có một bóng người, Long Trần tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Chương 819, Chung cực thí luyện. Không thể nào, chẳng lẽ đây cũng là một trận thí luyện? Long Trần trong lòng rung lên. Chỉ thấy trên đại sảnh, vô số linh thạch lập lòe, đem trọn cái đại sảnh chiếu sáng, giống như ban ngày đồng dạng, mặc dù là dưới đất, vậy mà lộ ra như là cung điện đồng dạng xa hoa. 108 cây bạch ngọc thạch trụ, vây quanh toàn bộ đại sảnh, hướng trên đỉnh đầu, cách mặt đất chừng ngàn trượng, thành khung lưu hình dạng đập ở phía trên, bởi vì vô số linh thạch tô điểm, toàn bộ thế giới giống như tinh không, nhưng là so tinh không lại càng thêm sáng ngời. Ở đại sảnh chính trung tâm, một vệt sáng theo khung lưu trung tâm bắn tại trên mặt đất, tại cái kia đường kính chừng 10 trượng chùm sáng bên trong, đứng vững một thân ảnh, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, thậm chí Long Trần cái gì đều không cảm ứng được. Long Trần động cũng không dám động, tại cửa thứ 8 bát tí giác ma, bắt hắn cho giết sợ, hắn sợ không cẩn thận phát động cơ quan, như vậy hôm nay thật phải chết. Ông bỗng nhiên chung quanh 108 đạo thạch trụ phía trên, vô số phù văn sáng lên, từng chùm sáng theo thạch trụ phía trên phát ra, thẳng đến Long Trần mà đến. Long Trần giật nảy mình. Vừa muốn tránh né, thế nhưng là cái kia trên trụ đá quang mang quá nhanh, mà lại không có nửa điểm báo hiệu, Long Trần không có sinh ra cái gì cảm ứng, liền bị chùm sáng đánh trúng. Long Trần hoảng hốt, cho là mình phải xong đời thời điểm, bỗng nhiên vô cùng năng lượng theo cái kia trong cột sáng, phóng thích đến Long Trần thể nội, Long Trần cái kia vừa mới khôi phục linh nguyên cùng linh hồn chi lực, trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Cái này, Long Trần trong lòng kinh hãi, phải biết hắn lần này tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, không có có cái 10 ngày nửa tháng tu dưỡng, là căn bản là không có cách triệt để khôi phục. Thế nhưng là quang mang kia vừa chiếu, vô tận năng lượng tại thể nội tuôn ra, thực lực trong nháy mắt khôi phục, lập tức để Long Trần tươi cười rạng rỡ, dường như thu được trọng sinh đồng dạng, đây quả thực quá thần kỳ. Cảm nhận được thể nội vô tận năng lượng lao nhanh đi tới, Long Trần toàn thân tràn đầy lực lượng, thậm chí hắn hiện tại có một loại lại tìm bát tí giác ma đọ sức một phen xúc động, hắn hiện tại cung khải tinh đạt đến hóa tinh đệ bát biến, lực lượng lần nữa biến đến cường đại vô cùng, mà lại hắn lại có phi hồng kiếm tại, coi như gặp phải bát tí giác ma. Hắn cũng không sợ. Tạch tạch tạch, ngay tại Long Trần đối mình bây giờ tràn đầy lòng tin thời điểm, bỗng nhiên phía trước ra mặt đất cao cao nổi lên, xuất hiện một cái cầu thang đá, trên bệ đá, tả hữu các xuất hiện hai cái giống nhau như đúc cái nút, hai cái nút song song mà đứng. Ngay tại Long Trần vì cái này cầu thang đá cảm thấy mê hoặc thời điểm, chung quanh 108 đạo thạch trụ lần nữa phát sáng, tại phía trên bệ đá ngưng tụ ra một cái màn sáng chi bên trên có chữ. Cửa thứ 9 chung cực thí luyện mở ra đến bây giờ, cùng sở hữu 8.736 người lựa chọn khiêu chiến. Khi thấy hàng chữ thứ nhất màn, Long Trần giật mình kêu lên, cửa thứ 8 khiêu chiến tỷ lệ thành công là 1000:9, làm sao có thể sẽ có nhiều người như vậy khiêu chiến cửa thứ 9 chung cực thí luyện? Chẳng lẽ? Long Trần trong lòng giật mình, 1000:9 xác suất, nếu như tham gia thí luyện người cơ số lớn, 10000 người thì có 90 vượt qua kiểm tra, 10000 người cũng là 900, mẹ nó, nói như vậy, đã có hơn 100000 trở lên người, tham gia cửa thứ 8 thí luyện. Nghĩ đến cái này con số, Long Trần thì một trận tê cả da đầu, viễn cổ thời đại đến cùng là một cái dạng gì thời đại a? Thực sự quá kinh khủng, vội vàng tiếp tục xem cái kia phụ đề. Cho đến tận này, tất cả người thí luyện bên trong, chỉ có 3 người thông qua được thí luyện, những người còn lại toàn bộ thất bại. Cửa này chính là sinh tử quan, thắng sinh bại chết, không có bất kỳ cái gì lượng vòng chỗ trống, đối thủ cường đại vô cùng, thần chi thần chi. Mẹ nó, lão tử ghét nhất cũng là câu nói này, thần chi cái lông gà a, lần trước thiếu chút nữa bị ngươi cho hố chết. Bản quan độ khó khăn khủng bố cùng cực, vô số thiên kiêu bởi vậy vẫn lạc, cho nên không bị thu nhận vạn cổ đường cái bên trong. Bình thường đến chỗ này người, hoặc là có đại khí vận, hoặc là có đại suy vận, một lòng mạnh lên là tu hành nguyên động lực, đồng dạng cũng là con dao đòi mạng, người tu hành cần bảo trì lòng kính sợ. bản quan khen thưởng vì thiên địa linh nguyên. Thiên địa linh nguyên chính là thu thập thiên địa linh khí ngọn nguồn lớn nhất năng lượng tinh thuần, có 10% xác suất có thể để người linh căn biến dị, linh huyết sinh sôi, càng có để cường giả đản sinh ra linh cốt cơ hội. Thiên địa linh nguyên vì vạn cổ lộ bảy đại trấn đường chí bảo một trong, trân quý dị thường, tham cũng dũng ư. Thận chi, linh căn biến dị, linh huyết sinh sôi, càng có để cường giả đản sinh ra linh cốt cơ hội. Điều này chẳng lẽ vô cùng trân quý? Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông thí luyện thời điểm, thông qua luân hồi kính hình chiếu, thấy được chính mình một đoạn thân thế hình ảnh, biết được chính mình có dị linh căn, thần linh cốt, chí tôn huyết. Long Trần vẫn cho là, cái này cũng không tính là gì, nhưng là nhìn thấy đoạn này văn tự, hắn lập tức ý thức được, chính mình không để ý đến thiên phú của mình. Hắn linh căn bị hủy, linh huyết bị rút, linh cốt bị đào, ngay từ đầu hắn tưởng rằng một loại tàn nhẫn trả thù. Hiện tại xem ra, mình nghĩ khả năng vẫn là quá đơn giản. Cho dù ở vạn cổ lộ huy hoàng thời kỳ, điều này có thể để linh căn biến dị, linh huyết sinh sôi, để người tu hành đản sinh ra linh cốt thiên địa linh nguyên, bị làm vạn cổ lộ trấn đường chí bảo một trong, chỉ sợ ở trong đó có Long Trần cũng không biết bí mật. Mã Đức, lại bắt đầu dụ hoặc lão tử sao? Muốn cho ta một lần nữa cầm lại đồ vật của mình. Hắc hắc, lúc này lão tử có thể không mắc mưu, Long Trần cười hắc hắc. Bảo vật quả nhiên cực đoan mê người, nhưng là cũng phải có mệnh cầm mới được, trước đó bác tí giác ma. Thiếu chút nữa để hắn treo, Long Trần lần này dài trí nhớ, vạn cổ lộ là nhằm vào cổ đại thiên kiêu thí luyện, cường độ lớn đến đáng sợ, hiện tại là mạt pháp thời đại, mặc dù có chút không phục, nhưng là Long Trần vẫn như cũ đến thừa nhận, hiện tại thiên tài, cùng cổ đại so, chỉ sợ có không thể vượt qua chênh lệch, Long Trần tiếp tục xem tiếp. Nếu như không muốn tham gia thí luyện, có thể theo như phía dưới thứ một cái nút, truyền tống môn mở ra, sẽ đem người thí luyện truyền tống đến lối vào quả nhưng cái này thí luyện độ khó khăn quá cao, chỉ nói không muốn tham gia thí luyện. Đây rõ ràng là không cổ vũ khiêu chiến, xem ra cái này hố lớn đến đáng sợ. Bất quá người đều hiếu kỳ và háo thắng tâm, thường thường càng là nói như vậy, càng dễ dàng kích phát người muốn biết, cùng cổ vũ không có gì khác biệt, nhất là đối những cái kia tâm cao khí ngạo thiên kiêu tới nói, nếu như không đi. Đó là một loại làm nhục. Long Trần chưa từng có đem chính mình coi là thiên kiêu, càng sẽ không vì cái gọi là ngu ngốc mặt mũi, mà đi dùng sinh mệnh đi mạo hiểm. Nhìn lấy trong đại sảnh ở giữa màn sáng bên trong có một bóng người, thấy không rõ là nam hay là nữ, là cường là yếu. Liền linh hồn chi lực đều không thể xuyên qua đi. Nhất làm cho Long Trần động tâm là, thì liền cửu tinh bá thể quyết, đều không cảm ứng được cái thân ảnh kia lên một tia uy hiếp. Dường như bên trong cũng là một cái phổ phổ thông thông thông người. Hắc hắc tạm biệt huynh đệ, ca có thể không cùng ngươi chơi nữa. Ba, Long Trần cười hắc hắc, một chưởng vỗ tại thứ một cái nút lên, phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia cái nút lập tức chìm xuống dưới. Ngươi lựa chọn khiêu chiến, thí luyện bắt đầu, đúng lúc này, một cái máy móc thanh âm, trong đại sảnh quanh quẩn, Long Trần nghe được mặt đều xanh. Hét lớn, mã nó, ta lựa chọn là từ bỏ a, bất quá vừa mới hô xong. Long Trần lập tức trợn tròn mắt, hắn nghĩ tới, trước mặt cái nút phân hai cái trái phải, hắn đập chính là bên trái một cái kia. Nhưng là Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến, cái kia không trung xuất hiện phụ đề, đều là theo phải đi phía trái đọc, nói cách khác, tại cổ đại bên phải mới là cái thứ nhất cái nút. Long Trần cảm giác đầu óc của mình ông lập tức, từng sợi tóc đến ngược, hắn làm sao lại xui xẻo như vậy, quên đi cái này quan trọng, vậy mà khiêu chiến trăm tử vô sinh chung cực thí luyện. 8.736 cái tuyệt thế thiên kiêu lựa chọn chung cực thí luyện. Nhưng là sống sót chỉ có 3 người, cái này chung cực thí luyện trình độ kinh khủng, muốn vượt xa Long Trần tưởng tượng. Long Trần trong lòng không khỏi chửi ầm lên, vì cái gì chơi loại này cao lừa dối chơi chữ, vì cái gì không đánh dấu cái nào là một, cái nào là hai. Long Trần không biết, cái này 8.736 người bên trong, có bao nhiêu người là bị cái này chơi chữ cho tươi sống hố chết. Đồng thời Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến phía trước phụ đề bên trong, xuất hiện một câu, có thể đi tới nơi này một cửa, hoặc là có đại khí vận, hoặc là có đại suy vận. Long Trần quả thực muốn điên, hắn đời này thì cùng khí vận không sao cả dựng vào một bên qua. Toàn mẹ nó đều là hỏng bét vận, mà lại là lớn vượt quá tưởng tượng, làm chuyện gì đều là biến đổi bất ngờ, cho tới bây giờ liền không có thuận lợi thời điểm. Ông, toàn bộ đại sảnh bắt đầu run run. 108 đạo thạch trụ, vô số quang mang bắn về phía Long Trần, Long Trần lập tức bị vô tận quang mang bao phủ, thân thể vậy mà không cách nào nhúc nhích. Đang bị vô tận quang mang bao phủ về sau, không trung vậy mà sinh ra vô tận phù văn, nhìn lấy những cái kia phù văn, Long Trần biến sắc. Tại những cái kia phù văn bên trong, Long Trần cảm nhận được quen thuộc, sau cùng hắn mới phát hiện. Những cái kia phù văn cũng là hắn chiến kỹ phù văn. Bao quát Long Trần chỗ đã dùng qua chiêu số thuật pháp, trong đó lại còn có địa hỏa lôi long phù văn, những phù văn này trên không trung ngưng tụ, hình thành một dòng sông, đối với trong đại sảnh ở giữa bay đi. Trong đại sảnh ở giữa, chùm sáng phía dưới, đứng thẳng một thân ảnh, Long Trần thể nội tuôn ra những cái kia phù văn, cứ như vậy trôi hướng cái thân ảnh kia. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Trần trong lòng kinh hãi, cái kia 108 đạo thạch trụ, vậy mà phục chế chiêu số của hắn, truyền đưa cho cái thân ảnh kia, mà lại Long Trần vậy mà muốn giữ lại đều làm không được. Thật giống như Long Trần lúc này bị đào cởi hết quần áo, tất cả bí mật đều nhìn một cái không sót gì, Long Trần cảm giác được một cách rõ ràng, có một đạo quang mang tại thể nội liếc nhìn, đem chính mình đã từng học qua chiêu số từng chút phục chế đi qua. Đại Phạm Thiên Kinh, Long Trần bỗng nhiên trong lòng giật mình, vô số ký hiệu từ Long Trần trên thân hiện lên, đó là Đại Phạm Thiên Kinh Phù Văn, bất quá Đại Phạm Thiên Kinh Phù Văn, quanh quẩn tại Long Trần bên người, mặc cho cái kia 108 đạo thạch trụ cố gắng thế nào, đều không thể đem loại này Phù Văn, từ Long Trần trên thân bóc ra. Đại Phạm Thiên Kinh, quả nhiên lai lịch phi phạm thì liền địa hỏa Phù Văn hòa lôi đình Phù Văn, đều bị phục chế. Mà lại địa hỏa cùng lôi long căn bản không có một tia phản kháng chỗ trống, thế nhưng là Đại Phạm Thiên Kinh, vậy mà không cách nào bị phục chế. 108 đạo thạch trụ phía trên, phù văn lưu chuyển, như mặt trời đồng dạng nướng liệt, hiển nhiên là phát huy toàn lực, muốn đem Đại Phạm Thiên Kinh phỏng chế ra đi. Thế nhưng là Đại Phạm Thiên Kinh, vẫn tại Long Trần bên người vừa đi vừa về lưu chuyển, không hề bị lay động, kéo dài thời gian một nén nhang về sau, Đại Phạm Thiên Kinh phù văn biến mất. Để Long Trần ngoài ý muốn chính là, cái kia 108 đạo thạch trụ vậy mà từ bỏ. Từ bỏ Đại Phạm Thiên Kinh về sau, Long Trần không có bất kỳ cái gì động tác, bỗng nhiên sau lưng nổi lên một đạo thần hoàng, trong ánh mắt không tự chủ được xuất hiện 4 ngôi sao. Hỏng bét, nó muốn trộm ta cửu tinh bá thể quyết, Long Trần trong lòng giật mình, bất quá vừa mới chấn kinh, bỗng nhiên trên mặt tất cả đều là kinh ngạc thần sắc. Ông, hỗn độn châu vậy mà vận chuyển. Một cổ kinh khủng hỗn độn khí tức, dọc theo Long Trần trên thân tia sáng, hướng 108 đạo thạch trụ hung hăng đánh tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 820, một cái khác Long Trần. Oanh, một tiếng bạo hưởng, long trời lở đất đồng dạng, 108 đạo thạch trụ toàn bộ sụp đổ, toàn bộ đại sảnh không ngừng lắc lư, tình cảnh này dọa Long Trần nhảy một cái. Trước đó cái kia thạch trụ muốn phục chế Đại Phạm Thiên Kinh, không thành công, có thể là muốn phục chế cửu tinh bá thể quyết, giống như trực tiếp chọc giận hỗn độn châu, trong nháy mắt bị vỡ nát thành cặn bã. Ông, theo thạch trụ toàn bộ vỡ nát, trong đại sảnh cột sáng kia chậm rãi trở thành nhạt. Ngay sau đó cái thân ảnh kia tùy theo xuất hiện, làm cái thân ảnh kia rõ ràng hiện lên thời điểm. Long Trần không khỏi ngây dại. Đó là một người nam tử, thân mặc áo bào đen, mắt tinh như điện, vậy mà cùng Long Trần giống nhau như đúc, lúc này trong tay hắn gánh lấy một thanh huyết sắc trường đao, chính lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên trường đao trong tay giơ lên. Khi thấy cái kia thức mở đầu, Long Trần kinh hãi, vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, một đạo to lớn đao nhận. Dán vào Long Trần thân thể chém xuống, đại địa rung lên bần bật. Cái kia rõ ràng là Long Trần mạnh nhất chiêu số, khai thiên, Long Trần vừa mới né qua một đao, cái kia bị phỏng chế ra Long Trần, một đầu ngón tay điểm ra. Một đạo thiểm điện bay ra, thẳng đến Long Trần mặt mà đến, tốc độ quá nhanh không gì sánh kịp, mà lại xuất thủ cơ hội, nắm kỳ diệu tới đỉnh cao, vừa lúc là Long Trần lớn nhất không tiện ngăn cản thời điểm. Bành, Long Trần một quyền đập ra. Trên nắm tay lôi đình phù văn phun trào, cùng cái kia đạo lôi đình chi tiễn đụng nhau, cái kia đạo lôi đình chi kiếm bị đánh nát, mà Long Trần cũng bị đánh bay thật xa. Long Trần trong lòng hoảng sợ, cái này nơi tập luyện quá mức tà môn, lại đem hắn kỹ năng toàn bộ đều phục chế đi qua, tạo thành một cái khác cường đại chính mình. theo trước đó đụng nhau. Long Trần phát hiện, cái kia bị phỏng chế ra Long Trần, lôi đình chi lực vậy mà so bản thân hắn cao hơn một đường. Hô hô hô, Long Trần thân thể tại bay ngược, cái kia bị phỏng chế ra Long Trần, trong tay huyết sắc trường đao bãi xuống, liên tục ba đao, phân ba cái khác biệt góc độ, đối với Long Trần chém tới. Liên huyết ẩm đều bị phục chế, chiêu này không phải ly phong tam thức sao? Ba chiêu này rõ ràng cũng là ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc học qua địa giai chiến kỹ, bây giờ bị cái kia bị phỏng chế ra Long Trần thi triển đi ra, uy lực vô cùng uy mãnh, phong kín Long Trần hết thảy có thể để trốn không gian. Tàn nhẫn mà tuyệt tình. Lúc này Long Trần tránh cũng không thể tránh, bởi vì đối phương chiêu số quá tinh diệu, trên thực tế cái kia chính là một cái khác chính mình, hắn càng hiểu hơn, nhưng là cũng bởi vì hiểu rõ, Long Trần mới cảm thấy kinh hãi. Bởi vì đối phương phong cách hoàn toàn là đi tàn nhẫn lộ tuyến, thanh đao pháp bên trong tuyệt, diễn dịch đến cực hạn, mỗi một đao đều dùng lực đến cực hạn, không lưu bất luận cái gì con đường sau này. Long Trần cái này là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình đáng sợ, lưỡi đao gào thét như hải, trảm phá hư không, như sóng lớn tuôn ra, đem Long Trần thôn phệ. Đang đang đang, bỗng nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như long ngâm, Long Trần rốt cục không thể không tế ra phi hồng kiếm, trường kiếm chấp động, tới đối công. Không biết nơi này pháp tắc là làm sao làm được, cái kia bị phỏng chế ra Long Trần, trường đao trong tay của hắn, cùng huyết ẩm giống như đúc, mà lại uy lực đồng dạng cường đại vô biên, vậy mà cùng thật không có gì khác biệt. Long Trần trong tay phi hồng múa kiếm động, tới đối công, để Long Trần vui mừng chính là, phi hồng kiếm nhìn qua không đáng chú ý, nhưng là một khi linh nguyên rót vào trường kiếm bên trong, trên trường kiếm vậy mà hiện lên một vệt như nước lộng lẫy. Mảy may cảm giác không thấy phá không lực cản, xuất kiếm tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đương, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng cái kia bị phỏng chế ra Long Trần đều bị đẩy lui hơn 10 trượng khoảng cách, cái kia bị phỏng chế ra Long Trần bỗng nhiên một tay kết ấn, trong lúc đó quanh thân một mảnh hải dương màu vàng ống hiện lên. Mẹ nó, dạng này có thế trọng a, Long Trần kinh hãi. Cái kia một mảnh hải dương màu vàng ống, không phải khác, chính là Long Trần lần thứ nhất tại thí luyện trong động, chém giết tìm địa kim chu vương đạt được nó lân phiến, Long Trần một mực đem bọn nó tẩm bổ tại linh hồn không gian bên trong. Vậy mà cũng bị phục chế đi ra. Ông, những cái kia lân phiến vừa mới xuất hiện, lập tức như là bay đầy trời tuyết đồng dạng, phá vỡ hư không, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Long Trần biết những thứ này lân phiến tại linh hồn chi lực gia trì dưới, sẽ biến cực kỳ khủng bố, không dám thất lễ, cũng triệu hoán ra chính mình vẫy vàng rồng tới đối công. Oanh, hai đạo màu vàng dòng nước lũ giống như lao nhanh trường giang đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, đầy trời phù văn màu vàng lưu chuyển, mười phần hùng vĩ. Ngay tại hai đạo dòng nước lũ vừa mới va chạm trong nháy mắt đó, Long Trần bỗng nhiên cảm giác không gian khác thường, vậy mà nghe được cái kia bị phỏng chế ra Long Trần quát khẽ một tiếng, liệt diễm hỏa lao tại Long Trần chung quanh, vô số hỏa diễm phù văn tại ngưng kết, cấp tốc hợp thành một cái to lớn hỏa lao, đem Long Trần bao phủ ở bên trong. Long Trần sắc mặt trong nháy mắt biến, gia hỏa này không khôi phục chế hắn tất cả chiến kỹ, càng phục chế kinh nghiệm chiến đấu của hắn, hiểu được dùng lân phiến công kích làm che giấu, phát động sát chiêu, thì liền chính hắn đều trúng chiêu. Liệt diễm hỏa lao, Long Trần đồng dạng quát lạnh một tiếng, hai tay kết ấn. Triệu hoán ra liệt diễm hỏa lao, đem chính mình bao lại, cái này không phải là vì công kích, mà là vì bảo hộ. Bởi vì trúng chiêu quá nhanh, Long Trần muốn phát động liệt diễm hỏa lao đi bao lại đối phương, đã đối phương có ngang hàng chiến đấu kinh nghiệm, thì rất không có khả năng sẽ trúng chiêu, cho nên dứt khoát đem chính mình bao phủ lại. Tạch tạch tạch, hai đạo hỏa lao chồng lên phát ra bạo hưởng. Phía ngoài hỏa lao muốn đi đến đè ép, mà bên trong hỏa lao hướng ra phía ngoài mở rộng, đây là một trận không có bất kỳ cái gì lạ mắt thực lực chân thật phân cao thấp. Long Trần hoảng sợ phát hiện. Chính mình đem linh nguyên vận chuyển tới cực hạn, vẫn như cũ bị đối phương hỏa lao áp chế, phòng ngự của mình vòng, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Long Trần đột nhiên minh bạch, vì cái gì nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu đều chết ở chỗ này, bởi vì đối mặt một cái khác chính mình. Mà lại là so với chính mình còn cường đại hơn một phần chính mình. Đối với mình bất luận cái gì chiêu số toàn bộ đều giải, đồng dạng chiến đấu kinh nghiệm cùng trí tuệ, chiến đấu như vậy khiến người ta nhục chí. Long Trần toàn lực vận chuyển, chết chèo chống. Đây là một loại kinh khủng đối hao tổn, bởi vì hiện tại đối chỉ có tiên thiên cảnh Long Trần tới nói, thôi động thuật pháp đối gánh nặng của thân thể quá lớn, tiêu hao cực kỳ khủng bố. Không đến thời gian một nén nhang, Long Trần Hỏa Lao theo lúc đầu mấy trăm trượng vuông, bị áp súc đến chỉ có 100 trượng không đến, mà lại càng ngày càng nhỏ, lực lượng của đối phương càng ngày càng mạnh. Không chỉ thực lực muốn so bản tôn cường đại một phần, mà lại ở cái này trong hoàn cảnh đặc thù, cái kia bị phỏng chế ra gia hỏa, từ đầu đến cuối đều bảo trì lấy đỉnh phong trạng thái, không có tiêu hao sau suy yếu. Cái này căn bản là một loại không cách nào hoàn thành khiêu chiến, thực lực của đối phương sẽ không tiêu hao, sẽ không mỏi mệt, lại càng không có uể oải, lo lắng cùng hoảng sợ chờ cảm xúc tiêu cực. Mà bản tôn một đạo tâm thần xuất hiện sơ hở, như vậy ngay lập tức sẽ bị đối phương bắt đến, trong nháy mắt bại vong, cái này thí luyện quả thực là không có thể hoàn thành khiêu chiến. Khó trách cái này ban đầu cái kia tại vạn cổ lộ trên đường chính xuất hiện thí luyện, bởi vì tỷ lệ thất bại đạt tới biến thái trình độ, mới bị dời xa đường cái, vứt xuống địa phương khác. Cái này căn bản không phải thí luyện. Đây chính là hố người, người nào khả năng đánh bại một cái khác so với chính mình càng thêm cường đại, mà lại vĩnh viễn không bao giờ mỏi mệt, vĩnh viễn ở vào đỉnh phong trạng thái chính mình. Long Trần trong lòng không khỏi đang trầm tư. Không đúng, cường giả hằng cường, bất luận cái gì cản trở đều muốn vượt qua, cường đại tới đâu kẻ thù, cũng muốn cường thế đánh giết, mới có thể bảo trì viên này cường giả chi tâm. Chẳng lẽ cũng bởi vì đối phương là mình, thì đã mất đi tất thắng dũng khí? Nếu là như vậy, cái kia còn là cường giả chân chính sao? Long Trần nghĩ tới đây, bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì? Trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hắn bỗng nhiên đoán được cái này nơi tập luyện mục đích, có thể đánh bại cường địch, có thể ma luyện ý chí của mình cùng tự tin, nhưng nếu là có thể đánh bại so với chính mình còn cường đại hơn chính mình, lúc đó có dạng gì thu hoạch? Đúng lúc này, Long Trần Hỏa Lao đã bị đối phương áp chế, càng ngày càng nhỏ. Thậm chí Long Trần đã bắt đầu cảm thấy hô hấp có chút dồn dập, nhưng là Long Trần cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình khẩn trương, ngược lại sắc mặt bình tĩnh. Không có ý tứ, ta phải làm tệ một lần, sau đó lại theo ngươi công bình quyết nhất tự chiến, Long Trần nói xong. Bỗng nhiên triệu hồi ra Đại Phạm Thiên Kinh. Vô số phù văn tại Long Trần bên người phun trào, giữa thiên địa tụng kinh chi tiếng vang lên, theo tụng kinh chi tiếng vang lên, vô tận hỏa diễm năng lượng vọt tới. Nguyên bản bị áp chế đến chỉ có hơn một trượng vuông hỏa lao, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài đột nhiên mở rộng. Oanh, hỏa lao trong nháy mắt tăng vọt ngàn trượng, phía ngoài cái kia đạo hỏa lao trong nháy mắt bị vỡ nát, tại Đại Phạm Thiên Kinh phụ trợ dưới, liệt diễm hỏa lao uy lực thực sự quá quá mạnh. Hỏa lao bị nứt vỡ, Long Trần khôi phục tự do chi thân, cũng không có lập tức xuất thủ. Mà chính là nhìn lấy cái kia cùng chính mình thân ảnh giống nhau như đúc nói, ta thề. Coi như bị giết chết, ta cũng sẽ không sử dụng Đại Phạm Thiên Kinh cùng cửu tinh bá thể quyết, ta muốn theo ngươi công bình một trận chiến, nếu như ta bại, thì chứng minh ta không dùng. Liền ngươi đều không chiến thắng được, như thế nào sừng sững võ đạo đỉnh phong, tìm ta chí thân? Nếu như ngay cả ngươi đều không chiến thắng được, như thế nào phá trừ các loại gian nan hiểm trở, cứu đồng bạn tại thủy hỏa? Chí thân không cách nào tìm, một thân một mình cùng chết có gì khác? Trơ mắt nhìn lấy đồng bạn vẫn lạc. Tiếp nhận cái kia tê tâm liệt phế khổ sở mà bất lực, còn có hài dũng khí còn sống. Ta muốn trở nên mạnh hơn, biến đến mạnh hơn, cho nên ta muốn liều mạng, chân chính liều mạng, nếu không ta không liều mạng, ta người bên cạnh mệnh, thì bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, cho nên ta tuyệt không thể chết. Ông, Long Trần bỗng nhiên triệt hồi Đại Phạm Thiên Kinh, thu hồi liệt diễm hỏa lao, trường kiếm trong tay trảm phá hư không, hổ gầm một tiếng. Đối với đạo thân ảnh kia đánh tới, Long Trần trong đôi mắt, thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, hắn đem một cái khác chính mình, nhìn, thành một cái trên con đường tu hành ràng buộc. Hắn nhất định phải thân thủ đánh vỡ cái này ràng buộc, mới có thể đạp vào cảnh giới càng cao hơn. Nếu như hôm nay hắn sử dụng Đại Phạm Thiên Kinh hoặc là Thần Hoàng Chiến Thân, dù cho đánh bại hắn, vẫn như cũ sẽ cho nội tâm của hắn lưu lại ám ảnh, để hắn vô địch đạo tâm bị ô nhiễm. Long Trần không phải chủ nghĩa hoàng mỹ người, nhưng là hắn biết cái này một tia ô nhiễm, theo hắn tương lai tu vi càng ngày càng cao, sẽ trở thành hắn sau này vượt qua đẳng cấp hàng rào một cái chướng ngại. Cho nên vì biến đến mạnh hơn, Long Trần bắt đầu liều mạng, dùng chính mình lực lượng chân chính đi liều. Muốn đem một cái khác cường đại hơn chính mình tự tay đánh chết. Rầm rầm rầm, Long Trần bạo phát toàn lực, chiêu chiêu liều mạng, mỗi một kích không lưu dư lực, tới toàn lực giết nhau. Hắn quên đi các loại chiêu số, quên đi các loại thuật pháp, thậm chí quên đi thắng bại, bao quát sinh mệnh của mình, Trong lòng của hắn chỉ có một cái niềm tin, cái kia chính là đánh giết đối phương. Phốc, phốc, phốc, máu me tung tóe, Long Trần thân thể liên tục trúng chiêu, nhưng là Long Trần không chút nào để ý, hết thảy toàn bằng không thể chết đi đến chém giết, đao quang kiếm ảnh, tại động huyệt vừa đi vừa về khuấy động. Động huyệt càng không ngừng lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp đồng dạng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần ở ngực, bị đối phương trường đao đâm ra một cái động lớn, nửa người đều nổ tung, nhưng là Long Trần trên mặt lại hiện ra một vệt nụ cười. Ta thắng các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.